Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong, chương 271, một đêm tỉnh ngộ. Bọn họ biết những chi tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, nơ, a, quy, quy, y, thế nhưng cũng không khả năng tại thời gian như vậy thông hiểu đạo lý. Phương diện này có rất nhiều thư tịch đều có rất nhiều tinh hoa, người thường cả đời có thể lĩnh ngộ một quyển trong đó đều có thể thoát thai hoán cốt. Như Diệp Hy Văn nuốt cả quả táo có thể lĩnh ngộ đến loại trình độ này, đừng nói hắn chưa thấy qua, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Điều này không khoa học. Hắn sẽ không biết trong ấp Diệp Hy Văn có một không gian thần bí, cái không gian này ở phía sau phát huy tác dụng thật lớn trợ giúp Diệp Hy Văn lĩnh ngộ, chỉ cần có đủ linh thạch, những tri thức này trực tiếp xuất hiện tại trong đầu Diệp Hy Văn, bị Diệp Hy Văn hút lấy. Dường như có một giây đồng hồ có thể giải toán vạn thứ siêu cấp để Diệp Hy Văn lý giải. Diệp Hy Văn lĩnh ngộ tốc độ quả thực nhanh đến kinh người, trên cơ bản cách nửa ngày tốc độ tại một tầng thư khố. Nơi này tuy rằng tên là thư khố, thế nhưng cũng một cách địa phương tiểu thế giới, Diệp Hy Văn tiến độ cũng bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Diệp Hy Văn đột nhiên cũng không vội vã, tại thời gian lĩnh ngộ mấy thứ này, Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy cảnh giới tự mình đang phi thăng, nguyên bản tại 2 năm thời giờ, đã đột phá đến thực lực bây giờ, lúc này ở nơi này lưu lại lĩnh ngộ lên chỗ thiếu hụt, đã chậm rãi bị bù đắp, Diệp Hy Văn giống như là tiến nhập một loại thế giới huyền diệu khó giải thích, lún xuống trong cảnh giới thư tịch vậy. Thiên địa đại đạo thật sự là rất nhiều, chỉ là đại đạo thì có 3000, bất luận cái gì đều có thể chứng phải đại đạo, còn có 800 cửa, còn có vô số tiểu nhân, trong thiên địa đại đạo quả thực vô cùng vô tận. Diệp Hy Văn hiện tại hiểu rõ, bất quá là một giọt trong vô tận đảo hải dương nước biển mà thôi, những điều Diệp Hy Văn còn không hiểu, còn có rất nhiều. Diệp Hy Văn biết, nếu như hắn có thể đem những tri thức này toàn bộ đều lĩnh ngộ, cảnh giới hắn sẽ cao thâm đến thâm bất khả trắc, tương đương lớn lên một đoạn thời gian là có thể liều mạng để thăng tu vi tự mình mà không cần lo lắng vấn đề cảnh giới còn thiếu. Thậm chí chỉ cần thực lực cũng đủ, Diệp Hy Văn có thể một đêm đột phá rất nhiều cảnh giới. Đây là cổ nhân thường nói một đêm tỉnh ngộ, ban ngày phi thăng, rất nhiều đồ vật. Đã hiểu chính là đã hiểu. Thư yêu hai bên trái phải lặng lặng tại trước mặt Diệp Hy Văn, không dám quấy rối Diệp Hy Văn tìm hiểu. Lúc này Diệp Mặc đã ở một bên ngưng tụ linh đan, Diệp Hy Văn lĩnh ngộ cung cấp tiêu hao cùng lúc cũng là bay đến trên đầu Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đề thăng rất nhanh, thế nhưng hắn bất luận cách đề thăng gì đều không rời bỏ vô số năng lượng hỗ trợ. Hắn lĩnh ngộ mấy thứ này không rời khỏi linh đan hỗ trợ, tuy rằng trên người hắn linh đan rất nhiều, thế nhưng hắn lĩnh ngộ gì đó càng nhiều, sở dĩ thiên nguyên kính linh đan đã ở một điểm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, điều này hơn nửa năm tại vạn yêu đảo tích lũy linh đan, đang tiêu hao thật nhanh. Làm cho Diệp Mặc chỉ có thể không ngừng ngưng tụ linh đan để tránh khỏi Diệp Hy Văn khuyết thiếu linh đan, loại cảnh giới huyền diệu này khó giải thích. Đây là một loại kỳ ngộ, đại bộ phận có người cả đời cũng không có một lần cơ hội lĩnh ngộ như vậy. Nhưng cũng may Diệp Mặc ở đây hơn nửa năm trong lòng cũng không có nghỉ ngơi, tại thời gian Diệp Hy Văn chém giết yêu thú, hắn đã không ngừng hấp thu đề thăng yêu thú thân thể thông thường bị chém giết không có thần tính bị Diệp Hy Văn dùng để hấp thu cô đọng phách thể kim thân, nội đan bị Diệp Hy Văn dùng để tu luyện đề thăng tu vi. Về phần yêu thú huyết nhục, toàn bộ đều bị Diệp Mặc hấp thu, thiên nguyên kính cũng đã sớm khôi phục đến chân đạo cửu trọng đỉnh cảnh giới, còn Diệp Hy Văn hiện tại chân đạo bảy trọng còn muốn cao hơn không ít. Đến tình trạng này, Diệp Mặc cô đọng linh đan tốc độ cũng đề thăng, khó khăn lắm có thể thỏa mãn Diệp Hy Văn tiêu hao. Nguyên lai là như vậy, chiến tranh còn cất giấu bí mật như vậy. Diệp Hy Văn thì thảo tự nói ra, vừa mới tiêu hóa một quyển nhân gian binh pháp binh thư, nhất thời đối với một đạo binh trận có lý giải nghiêng trời lệch đất, lúc này, cho dù hắn đăng đàn, chỉ huy trăm vạn đại quân, con mắt hắn cũng làm được. Nhìn nhiều bản binh thư như vậy, lý giải kỳ binh, khiến Diệp Hy Văn khí chất mơ hồ phát sinh cảm giác thăng hoa, một loại binh trong khiển binh, cảm giác hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt. Diệp Hy Văn khí tức lần nữa biến đổi mờ ảo trăm biến, biến thành thống suất điểm tướng trên đài vô địch vậy. Diệp Hy Văn ít lời phi thường to lớn, thế nhưng thần niệm hắn còn đang không ngừng càn quét, tốc độ càn quét so với hắn tự mình lý giải tốc độ phải nhanh hơn, hắn càn quét hầu như mấy cái hô hấp là có thể dùng thần niệm càn quét hết một quyển sách, thế nhưng hắn muốn tiêu hóa cũng mất nhiều thời gian hơn nhiều, trừ phi là đụng tới hai bản sách cùng loại. Nhân vật chân chính vô địch, có thể đạt được một pháp minh trăm pháp thông, giống như là yêu hoàng tuy rằng không phải tu tập kiếm đạo, thế nhưng hạ bút thành văn, vẫn như cũ là kiếm đạo cao thủ vô thượng. Mặc dù là ngày đó Diệp Hy Văn thấy kiếm ý ngưng tụ mà thành, Diệp Hy Văn hiện tại đương nhiên là không đạt được một pháp minh trăm pháp thông, thế nhưng cũng có thể đạt được một loại suy ra, loại này chính là lĩnh ngộ lên cảnh giới, tối cơ sở chính là một suy một ra ba, một ví dụ có thể cử ra ba ví dụ như nhau. Diệp Hy Văn hiện tại chính là một bậc loại suy càng cao, lĩnh ngộ thấu một quyển binh thư, đối với những quyển binh thư khác cũng có thể rất nhanh hiểu được. Diệp Hy Văn quả thực mê ly. Một điểm hướng phía trước đi đến. Có một chút du ký, tạp ký, bản chép tay, cảm ngộ các loại thư tịch đều có một tầng tầng bụi, hiển nhiên đã có rất lâu không ai lau qua. Diệp Hy Văn không khỏi cảm khái, những người này quả thực là làm phí thiên vật a. Mấy thứ này tuy rằng không phải giai đoạn hiện tại hắn phải nắm giữ, thế nhưng khi đọc hắn phát hiện những tri thức này chân quý. Đương nhiên, hắn đã hoàn toàn không nhìn người khác, không phải ai cơn như hắn có thần bí không gian biến thái như vậy, tu luyện võ đạo thời gian cũng không nhiều rồi, nào có tâm tư đi nghiên cứu tạp thư loạn thất bát tao như vậy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 272 ma đạo công pháp. Thế nhưng những người này tu luyện đến chỗ cao thâm, vẫn muốn trở mình những đệ tử. Diệp Hy Văn hiện tại điên cuồng hấp thu, cảnh giới tự nhiên càng tăng thêm. Chậm rãi, khí tức Diệp Hy Văn như tướng quân, binh sĩ, quân vương biến hóa rất nhiều hình tượng hơn, chậm rãi bắt đầu cải biến khí tức bác học uyên bác hơn. Tri thức rất nhiều tự nhiên sẽ hình thành khí tức như vậy, tỉ như nói đại nho có 102, Phật môn thiền sư, đạo giáo tông sư các loại trên người cũng sẽ sản sinh khí tức cùng loại, thế nhưng bọn họ đều mang theo đặc thù rõ ràng, bởi vì bọn họ đều chỉ có một loại tri thức lý giải đến trình độ cao thâm, tỉ như nói nho sinh bác học lúc sinh hảo nhiên chính khí, Phật môn Phật khí, đạo giáo thanh khí, thế nhưng Diệp Hy Văn tạp học, cái gì đều nhìn, như con ác thú vậy, thấy cái gì tiêu hóa cái đó. Hoàn toàn mặc kệ là cái tri thức gì, hắn có thần bí không gian trợ giúp, hắn rất nhẹ nhàng là có thể tiêu hóa hết, đồng thời không cần lựa chọn. Đây là một loại khí tức bác học. Diệp Hy Văn một đường đi, một đường học, một đường xác minh tâm đắc tự mình, đôi khi thấy hai quan điểm bất đồng, cũng sẽ dừng lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, tự hỏi những tri thức này đúng hay sai. Tỉ như nói sinh cùng chết không phải một loại vĩnh hằng, phòng ngừa chu đáo cùng tồn tại trong thiên địa như vậy hoàn toàn rất nhiều là tri thức mâu thuẫn. Người nào cũng dám nhìn trộm quốc gia chấm. Diệp Hy Văn bay đến một quyển đế vương đạo thư tịch, trong giây lát một đạo khí tức đế vương từ trong thư tịch truyền đến, một đạo đế hoàng hư ảnh thật lớn từ trong đó xông ra, uy phong lấm lấm, hảo nhiên chính khí, ánh mắt băng lãnh nhìn Diệp Hy Văn. Một tầng tầng đế vương uy nghi uy áp Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn vừa nhìn tác giả này là Đại Việt quốc một cái triều đại hoàng đế viết ra, tư ảnh như vậy chính là cái hoàng đế kia mới đúng. Bất quá là một cái thư yêu mà thôi, thật đem tự mình trở thành cao thủ sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng nói ra. Trải qua khí thế yêu hoàng rửa tội, thế gian bất luận cái đế vương khí thế gì cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái ảnh hưởng gì. Lớn mật. Một đạo hư ảnh hét lớn một tiếng, hướng phía Diệp Hy Văn công qua, lính ngộ ra đế vương quyền pháp, quét ngang ra, long khí hảo hảo đáng đáng mang tất cả ra. Cái đế vương hư ảnh này cư nhiên cũng có chân đạo cửu trọng cảnh giới, tên này là một cái tiểu thư yêu mà thôi, đế vương cường đại như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sách sử ghi chép, đúng tại dưới đế vương thống trị, ngay lúc đó Đại Việt quốc đạt được toàn bộ thực lực của một nước mạnh nhất tại Đông Nam vực 10 quốc gia, là tiếng tăm lừng lẫy. Lý luận hắn trị quốc cùng với lý luận, đây là một quyển bút ký, ghi chép phương pháp hắn trị quốc tại bản bút ký, ghi chép rất nhiều. Cách vô số năm, Nhất Nguyên Tông còn chuyên môn đưa bút ký hắn sưu tập lên, có thể nghĩ lực ảnh hưởng của hắn to lớn như thế nào. Thông thường chân đạo cửu trọng cao thủ tu luôn cũng rất là khó khăn, cơ, hơ, u, v, quy, quy, u, đừng nói là yêu vật tu luyện thành công. Hừ, không biết tốt xấu. Diệp Hy Văn hừ lạnh một tiếng, bàn tay to một chảo, cầm long thủ, trong nháy mắt đánh tan một đạo đế vương thư yêu kia. Thế nào có khả năng? Đế vương thư yêu thấy Diệp Hy Văn tiện tay phá công kích của hắn, hắn nhìn Diệp Hy Văn quát to một tiếng, sau đó trốn vào bên trong thư tịch. Thư yêu chính là thư yêu, vĩnh viễn cũng không có thể lột xác trở thành chính đế vương thật sự. Trong đầu nghĩ như vậy, Diệp Hy Văn tay cũng liên tục trực tiếp nhào vào thư tịch quốc gia bắt đi ra, trong nháy mắt thư yêu kia trong quốc gia bị yên diệt, thư yêu chân chính là đế vương hư ảnh, cái khác đều là do hắn huyễn hóa ra mà thôi. Diệp Hy Văn trực tiếp bóp nát linh thạch hắn, sau đó đánh vào hai bên thư yêu, đối với những thư yêu này hắn căn bản là không cần, hắn có thần bí không gian trợ giúp. Được Diệp Hy Văn đánh vào thư yêu này bất quá là chân đạo một trọng cảnh giới tiểu thư yêu, trong nháy mắt trực tiếp vượt qua vài tầng đạt được chân đạo năm trọng cảnh giới, nguyên bản một điểm nhát gan cũng tiêu thất không còn, ngược lại là thể hiện ra hảo hảo nhiên đế vương uy nghi. Đã thấy thư yêu chắp tay đối với Diệp Hy Văn nói ra: đa tạ sư huynh. Diệp Hy Văn cái gì cũng không có nói, trực tiếp tiếp tục đi đến phía trước. Diệp Hy Văn vừa đi như thế, vừa đi một bên càn quét giá sách thư tịch, một bên tiêu hóa những nội dung thư tịch này. Thời gian một ngày đêm qua đi, trong nháy 3 tháng thời gian đã qua. Diệp Hy Văn ở bên trong thư khấu ngây người 3 tháng thời gian, Diệp Hy Văn cũng đã xem hơn phân nửa thư tịch. Diệp Hy Văn xem một lượng lớn như thế, cảnh giới Diệp Hy Văn cũng cao thêm một tầng. Trên đường cũng gặp rất nhiều thư yêu muốn công kích Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn không có chủ động công kích thư yêu này, chỉ là muốn lên mặt tri thức mà thôi, cũng không muốn sát lục. Thế nhưng cũng không phải tất cả các thư yêu đều hiểu như vậy, bọn họ thực tại thư khố hơn 1.000 năm. Sớm đã đem thư khố kinh doanh thành địa bàn mình, có rất nhiều thư yêu căn bản là không biết còn có thế giới bên ngoài, lúc cảm giác được thần thức Diệp Hy Văn, sẽ công kích Diệp Hy Văn, bất quá Diệp Hy Văn cũng không có khách khí trực tiếp gạt bỏ thư yêu, hấp thu một chút năng lượng đồng loại, 3 tháng sau hắn sớm đã thành đạt được chân đạo cửu trọng cảnh giới đỉnh, thậm chí cũng không cần Diệp Hy Văn xuất thủ, chính hắn xuất thủ đem thư yêu này đánh giết. Diệp Hy Văn cũng không ngăn cản. Thư yêu cũng là yêu, bản thân chính là yêu thiên tính nhược nhục cường thực, chỉ cần sai hắn xuất thủ là được. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hy Văn cũng có thể cảm giác một đầu thư yêu đối với hắn là phi thường cảm kích, hiểu là có ơn lo đáp, điều này cũng làm cho Diệp Hy Văn nguyện ý tăng sức mạnh lực lượng cho hắn. Bất quá khiến Diệp Hy Văn thật không ngờ, ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông có dấu ma đạo công pháp, những ma đạo bí tịch này từng bước đều ngưng tụ thành ma đầu, đem phương viên lớn đều diễn biến thành một mảnh ma giới nhỏ vậy. Khặc khặc, có nhân loại xông vào ma giới, khặc khặc, thực sự là lớn mật. Mọi người lên đi, nhân loại khí huyết tràn đầy như thế, nuốt ăn bọn họ, tu vi chúng ta nhất định sẽ có tiến bộ. Sát. Diệp Hy Văn nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ bọn họ căn bản không biết tự mình chỉ là thư yêu mà thôi, không biết tiểu ma giới không phải là chân chính ma giới, căn bản là không có gặp qua chân chính ma giới, bọn họ là ở trong ma đạo công pháp sinh ra, đương nhiên đều là ma tộc mang dáng dấp thư yêu. Bọn họ đều đem bản thân mình trở thành chân chính ma tộc. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 272 ma đạo công pháp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một quyển thư tịch chính là đám thế giới, những thư yêu này rất ít thời gian chân chính đi ra thế giới thư tịch, bọn họ bởi vì thư tịch mà sinh thế nhưng cũng bị thư tịch ràng buộc, đây là hạnh phúc của bọn họ cũng là bất hạnh. Sư huynh, bọn họ đều giao cho ta đến đối phó. Diệp Hy Văn nhìn thư yêu đang muốn xuất thủ, nguyên bản chỉ một điểm tiểu thư yêu rất nhỏ, hiện tại cùng Diệp Hy Văn không sai biệt lắm. Đầu tiểu thư yêu sức chiến đấu phi thường đáng sợ, hấp thu một chút thư yêu tinh hoa, bản thân võ đạo tu vi hắn cũng đến cảnh giới kinh khủng. Lúc này xuất thủ chính là sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt bài trừ ma đạo thư yêu công kích, một kích này đã đem bọn họ chấn bị thương. Những ma đạo thư yêu này tuy rằng số lượng rất nhiều, thế nhưng cùng chân chính ma tộc cũng kém không nhiều lắm, cũng là so không đồng đều, có rất mạnh cũng có rất yếu. Bất quá những thư yêu ma đầu này cũng không cam tâm, đều hóa thành từng đạo bóng đen hướng phía tiểu thư yêu kia vọt qua. Tiểu thư yêu kia nghiêm nghị không hãi sợ, cùng 3 tháng lúc trước căn bản đã xảy ra thoát thai hoán cốt, mơ hồ có một loại khí phách sinh ra. Phá cho ta. Tiểu thư yêu hét lớn một tiếng, từng đạo chân nguyên kinh khủng quét đi ra ngoài, thư yêu ma đầu này nhất thời kêu thảm thiết một tiếng bị đánh bay đi ra, ở giữa không trung đã bị càn quét hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần cùng tin tức kia bị đầu tiểu thư yêu cấp tốc hấp thu. Ai, dám ở ma giới dương oai? Lúc này một đầu chân đạo cửu trọng đỉnh siêu cấp cao thủ từ ở chỗ sâu trong tiểu ma giới chạy qua, đó là một đầu cự ma vóc người thật lớn, đó là một loại ác ma chủng tộc đáng sợ, trong nháy mắt vọt ra cùng đầu tiểu thư yêu kia chiến đấu cùng nhau. Song phương toàn lực xuất thủ, quả thực muốn đánh long trời lở đất, một vòng dư ba quét ngang ra ngoài. Diệp Hy Văn mặc kệ những thư yêu này, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đem ma đạo công pháp này cấp tốc vận chuyển trong ốc, trong nháy mắt thần bí không gian trong ốc bắt đầu phân tích những chỗ tinh diệu của ma đạo công pháp này. Ma giới có thể trở thành chư thiên một cái thế giới kinh sợ, công pháp truyền lưu đương nhiên là có chỗ hơn người, huống chi đối với ác ma chi cánh Diệp Hy Văn mà nói, ma đạo công pháp có rất nhiều tinh diệu, hắn cũng đều biết. Nếu như là người bình thường khả năng còn muốn lo lắng một chút có muốn lĩnh ngộ những ma đạo công pháp hay không, dù sao ma đạo tại nhân gian danh tiếng cũng không quá tốt, hơn nữa tu luyện ma đạo võ công mới có thể lại biến thành ma. Thế nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói căn bản không phải cái vấn đề gì. Hắn ngay cả ác ma chi cánh đều luyện, còn có cái gì không thể luyện? Huống chi ác ma chi cánh còn nhiều lần cứu Diệp Hy Văn như vậy. Diệp Hy Văn nhất quán đều cho rằng chỉ cần có thể vận dụng tốt, vô luận cái công pháp gì cũng không có cái gì khác biệt, cho dù là ma tộc công pháp cũng là như nhau. Huống chi hắn còn có thể sử dụng thần bí không gian đi tu luyện những công pháp này. Chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn gay cấn, một đầu tiểu thư yêu kia. Ma vương trong ma giới tại nơi trước mặt tiểu thư yêu kế tiếp bại lui, tuy rằng hắn công lực rất mạnh thế nhưng đầu tiểu thư yêu kia công lực càng mạnh, tại dưới sự trợ giúp Diệp Hy Văn thôn phệ rất nhiều thư yêu cường đại hơn, trong đó thì có rất nhiều điểm cũng không kém hơn đầu ma vương này. Thình thịch. Đầu chân đạo cửu trọng đỉnh ma đầu căn bản là đối thủ bị oanh phi, sau đó bị tiểu thư yêu giết chết, sau đó bị hấp thu. Mà lúc này tiểu đôi mắt thư yêu cũng nhiều hơn vài phần tà dị. Lúc này Diệp Hy Văn cũng đem ma đạo công pháp này phân hình xong, chính tiêu hóa hấp thu trên người mà Diệp Hy Văn cũng toát ra một tia ma khí, bất quá rất nhanh lại bị yên diệt, căn bản không thể ảnh hưởng bản tâm Diệp Hy Văn chút nào. Diệp Hy Văn tâm trí sớm đã thành cứng rắn như bàn thạch vậy. Đem ma đạo công pháp hoàn toàn hấp thu, Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy đã đến lượng biến khiến cho biến chất, là thời gian nên đột phá. Nếu như nói cảnh giới là hang nước, thực lực như vậy chính là thủy, hang nước nhỏ, nước tự nhiên cũng là dòng nhỏ. Thật giống như nước vậy, một cái dòng nước, một người là cái ao thông, người nào lợi hại quả thực không cần phải nói cũng rõ ràng. Diệp Hy Văn cảnh giới so với bản thân người khác cường đại hơn, huống chi trải qua mấy tháng thời gian học tập, là như vậy, dòng nước tại mấy tháng bị hắn khơi thông thành dòng lớn rồi. Đến nông nỗi như vậy, Diệp Hy Văn cảm giác tự mình thực đã đến cực hạn, thời gian muốn tiến hành đột phá, không phải tiếp tục đọc thư tịch nữa, có đọc cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Bất quá Diệp Hy Văn cảnh giới cùng tích lũy quá mức thâm hậu, chỉ cần một ngày đột phá, vậy tất nhiên là chân đạo đại viên mãn cảnh giới đỉnh, bất luận cao thủ đồng cảnh giới cũng không có khả năng là đối thủ của Diệp Hy Văn. Bước tiếp theo chính là nửa bước truyền kỳ cảnh giới hướng truyền kỳ cảnh giới, nói giản đơn thế nhưng có thể làm được cũng không có mấy người mà thôi. Diệp Hy Văn tích lũy thực sự đã đến mức kinh khủng, cho dù nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ toàn lực xuất thủ cũng không có thể lập tức giết chết Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn thậm chí đều có khả năng đào tẩu. Tuy rằng còn chưa đủ hắn muốn đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới, chỉ có đến cái cảnh giới này, hắn mới có khả năng tại trong khảo hạch trổ hết tài năng. Người nhiều như vậy đều bảo trì tại nửa bước truyền kỳ cảnh giới khẳng định cũng là có nguyên nhân. Bất quá muốn một miệng ăn, sự tình muốn từng bước một đi làm, điểm đạo lý ấy, Diệp Hy Văn chính mình biết đến. Nếu đã quyết định, Diệp Hy Văn quyết định tại đây tiến hành đột phá, đã có Diệp Mặc cùng đầu tiểu thư yêu kia hộ pháp. Diệp Mặc cùng đầu tiểu thư yêu kia bắt đầu khẩn trương lên, đây là thư tịch thế giới, bên trong có rất nhiều thư yêu thường lui tới, tuy rằng không phải tất cả thư yêu phần lớn chạy loạn, từ một quyển sách chạy đến một quyển sách khác, bởi vì như vậy độ khó cùng từ một cái thế giới chạy đến một người thế giới không sai biệt lắm, nhưng cũng không phải không có khả năng. Diệp Hy Văn muốn ở chỗ này đột phá. Nguy hiểm to lớn có thể nghĩ, bất quá Diệp Hy Văn nếu đều nói như vậy, vậy cũng sẽ không có cái gì không có thể nói. Diệp Mặc lập tức chỉ huy thiên nguyên kính tại trong ấp Diệp Hy Văn buông xuống một cái huyết mạc, sau đó đem Diệp Hy Văn cấp bao vây trong đó, mà đầu tiểu thư yêu kia còn tại cách đó không xa trong lòng đối với Diệp Hy Văn cảm kích đến tột đỉnh, đúng bởi vì có Diệp Hy Văn. Mà hắn từ một cái chân đạo một trọng địa vị thấp nhất tiểu thư yêu đi tới chân đạo cửu trọng, thậm chí đủ để hướng Nhất Nguyên Tông xin đi ra khỏi thư khố, làm Nhất Nguyên Tông đệ tử. Mà muốn chỉ dựa vào hắn, cũng không biết đời này có khả năng đạt hay không, nói cách khác, Diệp Hy Văn đã cải biến vận mệnh của hắn, hắn đối với Diệp Hy Văn có thể không cảm kích sao? Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 273. Diệp Hy Văn ngồi xếp bằng xuống để cho hai người hộ pháp, sau đó xuất ra hai quả nửa bước truyền kỳ cảnh giới thi hạch, nhất thời một cổ thi khí bàng bạc tuôn ra, phóng lên cao, phảng phất muốn đem nguyên bản ma giới quốc gia xung quanh diễn biến thành tử vong quốc gia. Nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi đáng sợ tự nhiên không cần phải nói. Tuy rằng hiện tại gần chỉ còn lại thi hạch, thế nhưng vẫn đáng sợ như cũ. Từng đạo thi khí sóng gợn trong nháy mắt khuyết tán ra ngoài, Diệp Hy Văn chậm rãi vận chuyển chân nguyên bắt đầu hấp thu mai thi hạch ẩn chứa năng lượng này, đương nhiên đều là trải qua thiên nguyên kính tinh lọc để Diệp Hy Văn có thể hấp thu. Tuy rằng trung gian này có một bộ phân năng lượng bị loại bỏ, thế nhưng nửa bước truyền kỳ cảnh giới thi hạch đối với Diệp Hy Văn bất quá là vừa mới chân đạo bảy trọng cảnh giới võ giả mà nói, vẫn như cũ năng lượng khổng lồ vô cùng. Thời gian một giây qua đi, thi hạch ba động khổng lồ đưa tới nhiều lão thư yêu nhiều năm chú ý. Người này thật mạnh, những ma đạo thư yêu quốc gia đều bị hủy diệt. Lúc này mới bất quá là chân đạo cảnh giới, thật có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này. Cạc cạc, loại thi khí này, ta nghe nói làm cho công lực tiến nhanh, lẽ nào thực sự là tạo hóa đến thi ma ta sao? Lúc này một thân ảnh tử khí thật lớn tản ra, sau đó xuất hiện tại cách đó không xa trên một chỗ giá sách. Ánh mắt có chút tham lam nhìn thiên nguyên kính bảo vệ thi hạch trong tay Diệp Hy Văn, phải biết rằng, hắn là một quyển thi đạo bí tịch thư yêu tu luyện mà thành, tuy rằng thuộc về thư yêu, thế nhưng tu luyện cũng là thi khí, nhưng trong thư khố, đi đâu tìm nhiều thi khí như vậy để tu luyện, cho nên hiện tại thấy trong tay Diệp Hy Văn thi hạch, hắn nhất thời nghĩ tạo hóa tự mình đến, chỉ cần có thể giết chết Diệp Hy Văn cướp đoạt thi hạch. Vậy tự mình là có thể chân chính đi tới nửa bước truyền kỳ. Chân chính bước vào thư yêu hàng đầu. Khặc khặc, thi hạch là của ta. Xa xa truyền đến một tiếng thi ma bén nhọn, một cổ thi khí kinh khủng mang tất cả ra, một bàn tay to hướng phía Diệp Hy Văn bắt qua. Dừng tay. Lúc này một đầu tiểu thư yêu trong nháy mắt động thủ, hắn sẽ không để đầu thi ma kia động thủ đối với Diệp Hy Văn. Trong nháy mắt đế vương chi quyền oanh ra ngoài chân đạo cửu trọng lập tức bước vào chân đạo đại viên mãn cảnh giới thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, phảng phất toàn bộ thế giới này đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn vậy, đây là một loại võ đạo phi thường kinh khủng. Diệp Mặc cũng nhất thời khẩn trương đứng lên, đây là một đầu lão ma đầu nhiều năm, lấy thi đạo luyện thành sức chiến đấu kinh khủng. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi tiểu hoa hoa. Ngay cả ngươi ta cũng ăn. Đầu thi ma trong nháy mắt khặc khặc hú lên quái dị chuyển biến phương hướng, hướng phía đầu tiểu thư yêu chộp tới. Đầu thi ma là có thực lực chân đạo đại viên mãn cảnh giới thư yêu, tuy rằng tiểu thư yêu kia cách chân đạo đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ một chút, thế nhưng không bước vào chính là không bước vào, thực lực vẫn như cũ chênh lịch. Huống chi, đầu thi ma này rõ ràng chính là chân đạo đại viên mãn cảnh giới cực kỳ cường hãn. Oanh! Thiên nguyên kính kinh khủng ba động tại bầu trời mang tất cả ra, tiểu thư yêu kia công kích trong nháy mắt đã bị oanh phá, đầu thi ma kia tùm rượu trào trong nháy mắt hướng phía tiểu thư yêu chộp tới. Thình thịch! Cánh tay của đầu tiểu thư yêu bị lôi ra một cái. Vết thương thật lớn, tiên huyết vẩy ra thiếu chút nữa không có cả cái cánh tay bị xé sách. Đây là chuyện vô cùng kinh khủng, nếu như hắn tiến lên nữa, vậy tránh không được. Sách sách. Đầu thi ma trên mặt trắng bệch lộ ra tàn nhẫn, liếm liếm ngón tay vết máu, nói ra. Cạc cạc, mùi vị của ngươi không tệ, lão tổ ta quyết định ăn trước, ăn xong thi hạch. Từ nay về sau bước vào nửa bước truyền kỳ quét ngang vô địch. Chỉ cần có ta tại đây, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được. Tiểu thư yêu kiên định nói ra, nó là một chủng ma đạo đi ra cùng ma vương sử dụng chiêu số quả thực giống nhau như đúc. Nếu như nói phân biệt, chính là tiểu thư yêu thực lực càng hơn hắn một bậc càng thêm đáng sợ. Ma khí tùm ngưng tụ thành một ma đế hư ảnh thuấn di hướng phía đầu thi ma kia giết đến. Chút tài mọn mà thôi, ngươi từ trong tay phế vật học được, cư nhiên còn muốn đến đối phó ta, chỉ có thi đạo chúng ta mới là vĩnh hằng. Thi ma cạc cạc sát cười quái dị, trong nháy mắt một quyền oanh ra, đây là thi đạo tuyệt học, trong nháy mắt nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Một cổ thi lực kinh khủng ở trong đó điên cuồng nhộn nhạo thoát khỏi luân hồi. Oanh! Một cổ ma đế hư ảnh trong nháy mắt bị oanh bảo tại một cổ thi lực cắn nát lục đạo luân hồi công kích quả thực không hề có lực hoàn thủ. Thi ma công lực còn hơn tiểu thư yêu kia hơn nhiều lắm, tuy rằng chỉ cách một cái cảnh giới, thế nhưng chính là một cái cảnh giới này quyết định rất nhiều. Khặt khặt thi hạch tới. Một cổ thi ma đang muốn động thủ đối với thiên nguyên kính, trong giây lát một cây trường mâu phá không bay tới, trong nháy mắt thành một cổ long quyển phong muốn đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Hắn một quyền oanh bảo trường mâu, quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy tiểu thư yêu phát sinh, nhất thời giận dữ, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng giận dữ hét lên. Ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Ta trước thôn phế ngươi bổ sung oán khí lão tổ ta, sau đó ta đoạt thi hạch thành tựu vô thượng thi đạo. Một tiếng âm khí tùm rượu trào trong nháy mắt đánh ra, cắt hư không băng nát tiểu thư yêu phản kháng, mắt thấy sẽ đem tiểu thư yêu kia giết chết, thì có tiếng hét lớn truyền ra. Dừng tay. Một đạo chân đạo tám trọng khí tức kinh khủng trong nháy mắt mang tất cả ra. Ngay sau đó một con bàn tay to ở trên hư không hóa thành một con long chảo bao trùm xuống phía dưới. Oanh! Công kích trong nháy mắt đánh bảo dược trào. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 274 phiên thiên ấm. Oanh! Công kích kinh khủng trong nháy mắt đánh bảo dược trào kia. Lá gan không nhỏ. Diệp Hy Văn cười lạnh đứng lên, lúc này hắn hoàn toàn hấp thu thi hạch. Diệp Hy Văn rất nhẹ nhàng đột phá đến chân đạo tám trọng cảnh giới, so với hắn lúc trước đột phá càng dễ dàng. Nếu như nói cảnh giới là dòng nước, thực lực là nước, vậy dĩ vãng Diệp Hy Văn chính là tại một bên dòng nước, độ khó lớn như thế nào có thể nghĩ, thế nhưng hiện tại cũng đã đổ xuống ao rồi, chỉ cần không ngừng dẫn nước vào là được. Cũng có đủ năng lượng, cũng đủ để Diệp Hy Văn đột phá. Đột phá đến chân đạo tám trọng, sức chiến đấu Diệp Hy Văn có thể quét ngang chân đạo đại viên mãn cảnh giới, hắn tích lũy nhiều lắm, cùng cảnh giới hắn chính là vô địch. Ở đây là có chuyện gì? Đầu thi ma thư yêu hiển nhiên không có phản ứng, hắn không bơ y, e, t, cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, gì xảy ra? A, ngươi đem thi hạch lão tổ ta muốn hấp thu, ngươi thực sự là muốn chết, ta muốn nuốt ngươi bù đắp tổn thất của ta. Đầu thi ma cũng bị chọc giận điên rồi, hắn thật vất vả có cơ hội có thể bước vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới, lại bị Diệp Hy Văn phá hủy. Nửa bước truyền kỳ tại toàn bộ thế giới đều có thể xưng vương xưng bá, làm một phương lão tổ, trừ phi là đụng tới truyền kỳ lão yêu quái ở chỗ sâu trong thư khố, bằng không đều là vô địch. Đầu thi ma trên tay xuất hiện thi hỏa, bắt đầu hừng hực thiêu đốt, ánh huyền quang hiện ra, một mùi hôi thối xông ra, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ cốt trào, hướng phía Diệp Hy Văn chộp tới. Loại thi hỏa này phi thường thâm độc, đụng tới một điểm đều có khả năng bị hóa tan, bởi hình là dùng thi thủy mà thành. Chết đi, chết đi. Đầu thi ma khí điên rồi, muốn đem Diệp Hy Văn trảo chết. Chút tài mọn. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, bàn tay to vận chuyển phách thể quyết, cả người hiện ra màu đồng cổ sắc. Lúc này Diệp Hy Văn ngay cả kim thân cũng không có sử dụng. Diệp Hy Văn khí thế như bá vương chuyển thế, thế như trẻ tre, trong nháy mắt bắt được thi hỏa kia. Kép kép kép. Trong nháy mắt thi hỏa kia tại trên tay Diệp Hy Văn không có thiêu mòn, thế nhưng ngay cả da thịt Diệp Hy Văn đều không xuyên qua, trong nháy mắt bị Diệp Hy Văn yên diệt. Một bên đầu tiểu thư yêu kia trên mặt là hiện ra vẻ khó có thể tin, thi hỏa phi thường thâm độc, đầu thi ma này tại trong thư khố không phải đỉnh tiêm cao nhất, thế nhưng cũng là nhất lưu cao thủ, tại trong rất nhiều thư yêu cũng là có tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là thi hỏa hắn là danh chấn mấy trăm năm, nhưng căn bản ngay cả gia sư huyên đều thiêu không được, đã bị trực tiếp trào diệt. Sư huyên này của hắn mạnh đến dạng cái gì quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhất thời may mắn là đại vận hắn từ Diệp Hy Văn chiếm được tốt chỗ cực đại, nhưng lúc này cũng là hắn, nếu không phải báo đáp Diệp Hy Văn bọn hắn, căn bản không có khả năng cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy. Cái gì không có khả năng? Đầu thi ma thấy thi hỏa trong nháy mắt bị thôn phệ mất, căn bản khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn. Không có khả năng, thi đạo lão tổ là vô địch. Vô địch, chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, cùng hai đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi lần trước bị hắn chém giết, đầu thi ma này tại trên thi đường không là một điểm nửa điểm. Dù sao người ta mới chân chính là thi thể, mà đầu thi ma này tu luyện là thư đạo, thế nhưng thuộc về chính thư yêu, căn bản không phải cùng một chủng loại. Những thư yêu này nếu như nhận thức không rõ ràng lắm, thành tựu vĩnh viễn đều có hạn. Ta thật ra muốn nhìn một chút thi đạo có cái bí mật gì. Diệp Hy Văn đối với thi đạo cũng có hứng thú, nếu như người là sinh, tuyệt là chết. Vậy cương thi chính là trung gian, nửa vời gì đó, cương thi đều không phải vật chết, cũng không phải vật còn sống, mà phải nói là sinh vật không chết. Trong thiên địa hoặc là chết, hoặc là sinh, chỉ có cương thi là bất đồng, ở tam giới, không tại trong ngũ hành, đây là một loại luân hơn, o, y, gơ, cũng là bác đại tinh thâm. Hám sơn ấm. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, ở trên hư không, một cái ấm tín thật lớn và dây đeo triển trong nháy mắt hình thành, rất nhanh làm sập xuống. Đây là một loại cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, cảm giác đem đại địa đều bay qua, đầu thi ma kia quả thực như là bị tập trung, căn bản đều không tránh thoát. Trong nháy mắt đè ép xuống tới. Đây là Diệp Hy Văn tại Vạn Yêu Đảo đạt được một môn truyền thừa khác, từ trên người Mộ Nô lão nhân đạt được môn truyền thừa kinh thí. Môn truyền thừa này tên là Phiên Thiên Ấm. Cùng kiếp trước Diệp Hy Văn nghe nói là một môn pháp bảo, mà là một môn công kích bí pháp kinh thí. Về phần nơi phát ra bí pháp, Diệp Hy Văn đạt được truyền thừa cũng rất hàm hồ, chỉ nói là một tên cướp truyền thừa xuống tới bí pháp, công kích vô song. Phiên Thiên Ấm bí pháp chia làm 3 giai đoạn, Hám Sơn Ấm, Đảo Hải Ấm, Phiên Thiên Ấm. Đối với Diệp Hy Văn cũng nắm giữ không ít tinh diệu trong đó, nhưng Diệp Hy Văn hiện tại công lực cũng chỉ có thể sử dụng Hám Sơn Ấm mà thôi. Nhưng mặc dù chỉ có thể đánh ra Hám Sơn Ấm, uy lực cũng rất lớn, đồng dạng là chân đạo đại viên mãn cảnh giới thi ma cũng bị đánh chết. Tuy rằng Diệp Hy Văn công lực hơn xa có liên quan hệ, thế nhưng Hám Sơn Ấm cường hãn cũng không cần phải nói. Đầu thi ma có điểm thong thả suy nghĩ, rốt cuộc phản ứng, Diệp Hy Văn là cao thủ hắn tuyệt đối không thể trêu vào, ít nhất hiện tại Diệp Hy Văn là hắn tuyệt đối không thể trêu vào, tiện tay giết hắn, căn bản là dễ dàng. Không nên, ta có thể giảng giải cho ngươi thi đạo lý luận, cho ngươi tại trên đường thực lực tăng mạnh. Đầu thi ma vội vã hô. Không cần. Đối với người khác mà nói chuyện này có lẽ có lực hấp dẫn nhất định, bất quá đối với thần bí không gian Diệp Hy Văn mà nói cũng không có bất luận cái lực hấp dẫn gì. Oanh! Một tiếng kinh khủng nổ vang lên, đầu thi ma kia bị tạp thành một đoàn tinh khí, Diệp Hy Văn bàn tay to đánh ra một chảo trực tiếp ném trong thân thể tiểu thư yêu. Tiểu thư yêu vội vã vận công tiêu hóa một đoàn tinh khí này. Qua hồi lâu tiểu thư yêu khí thế bị kiềm hãm, ngay sau đó một cổ khí tức càng thêm khổng lồ dựng lên, hắn rốt cuộc bước vào chân đạo đại viên mãn cảnh giới. Bản thân hắn chính là chân đạo cửu trọng đỉnh, chỉ kém một chút là có thể bước vào chân đạo đại viên mãn, mà Diệp Hy Văn hiện tại bất quá là sớm giúp hắn mà thôi. Đối với đám thư yêu mà nói, qua lại thôn phệ cũng là một phương pháp tốt, cảnh giới hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao những thư yêu trong sách này có rất nhiều điều ghi chép cảnh giới phi thường cao thâm, căn bản là không có gì. Đa tạ sư huyên tái tạo chi ăn. Tiểu thư yêu chắp tay nói ra, hắn nói thật thực lòng, nếu như không có Diệp Hy Văn, hắn chính là một con tiểu thư yêu tại tầng dưới chót leo lên. Nếu như ta đem ngươi mang đi ra ngoài, ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Hy Văn nhìn chằm chằm tiểu thư yêu hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Thư yêu vội vã nói ra, cái thư khố này tuy rằng được xưng tiểu thế giới, phi thường lớn, thế nhưng nói đến cũng chỉ là không gian mảnh nhỏ mà thôi, làm sao có thể cùng võ giới thật như vậy so sánh. Hắn từ khi sinh ra vốn không muốn đi ra ngoài, thế nhưng Nhất Nguyên Tông tổ kiến cái thư khố này, cũng phái tới cao thủ phi thường kinh khủng trấn thủ, bọn họ căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài. Nhất Nguyên Tông cũng sợ những loại hình thư tịch này ngưng tụ mà thành thư yêu đi ra ngoài làm hại một phương. Nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đầu nhập vào Nhất Nguyên Tông. Vì Nhất Nguyên Tông lập hạ công lao hãn mã, hơn nữa công lực cũng tinh tiến, thì mới có cơ hội đi ra ngoài chân chính bái nhập Nhất Nguyên Tông, trở thành Nhất Nguyên Tông chấp sự, thậm chí có cơ hội trở thành Nhất Nguyên Tông đệ tử cường đại. Những điều này đều là cơ duyên khó có được. Thế nhưng người như vậy dù sao cũng là số ít, 100 năm cũng không thấy có một đầu thư yêu có thể đạt được, đối với hắn mà nói, điều này cũng là một loại hy vọng xa vời, hắn bất quá là một đầu thư yêu vừa mới sinh ra mà thôi, nếu như không phải có Diệp Hy Văn hỗ trợ, chỉ dựa vào chính hắn, khả năng đời này cũng không có cơ hội trở thành chân đạo đại viên mãn cảnh giới. Đối với Diệp Hy Văn nói, tự nhiên là đồng ý. Tốt lắm, ta ở bên ngoài sáng lập một cái phe phái, gọi Thiên Vũ Các, thế nhưng lúc đầu ta phải ly khai Nhất Nguyên Tông đi Chân Vũ Học Phủ. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi danh ngạch chân truyền đệ tử, ngươi thay ta tỏa trấn Thiên Vũ Các, như thế nào? Diệp Hy Văn nói ra, kỳ thực đây là tình huống Diệp Hy Văn đã sớm nghĩ ra, hắn sau khi rời khỏi Thiên Vũ Các cũng không có cao thủ tỏa trấn. Hiện tại Thiên Vũ Các tổng cộng cũng có mấy cái chân đạo cao thủ tỏa trấn, đối với phe phái thông thường mà nói, xác thực là đủ rồi, thế nhưng đối với phe phái một cái thân truyền đệ tử mà nói, còn kém xa. Hắn chính là muốn bồi dưỡng con thư yêu này thay thế hắn tỏa trấn Thiên Vũ Các, lúc đó hắn có thể yên tâm đi Chân Vũ Học Phủ, có chân đạo đại viên mãn cảnh giới cao thủ tỏa trấn. Hơn nữa hắn hiện tại cùng Sở Kinh Tài bên kia giải hòa, có Sở Kinh Tài thỉnh thoảng chiếu khán. Hơn nữa một hệ Thanh Phong Sơn phân tông tại Nhất Nguyên Tông hỗ trợ, Thiên Vũ Các thật vững như núi Thái. Đương nhiên, Diệp Hy Văn lại thêm coi trọng là bản tính nó, có thể là bản thể ước trong một quyển Tuyên Dương Đạo Nghĩa trung thành. Con thư yêu này bản tính tốt, điểm ấy vừa rồi thi ma đánh bất ngờ. Hắn sống chết cũng không buông tha bảo hộ Diệp Hy Văn. Nếu như không phải Diệp Hy Văn, cũng không khả năng tốn hao lớn tinh lực như vậy bồi dưỡng hắn. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu thư yêu vội vã gật đầu, có thể đi ra ngoài chính là thiên đại tốt sự, huống chi còn có thể đạt được một cái danh ngạch chân truyền đệ tử, quả thực là chuyện tốt. Ngươi tên là gì? Diệp Hy Văn hỏi. Còn không có tên. Tiểu thư yêu nói ra. Nếu như vậy, ta đây cho ngươi lấy cái tên, sau đó sẽ gọi ngươi là Diệp Thư. Lúc chém giết thi ma, Diệp Hy Văn không có tiếp tục tiến vào, tuy rằng hắn rất muốn đem tất cả thư tịch đều nhìn một lần, nhưng bên trong thư khố có rất thư yêu cường đại, rất nhiều thư yêu này đều là nửa bước truyền kỳ cùng truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Những thư yêu này Diệp Hy Văn cũng không phải là đối thủ, bởi vậy chỉ có thể thôi. Nhưng hành trình thư khố lần này đối với Diệp Hy Văn mà nói, xác thực là thu được rất nhiều. Trực tiếp đi Nhất Nguyên Tông tìm những ghi chép về Chân Vũ Học Phủ, kiểm tra những ghi chép này. Truyền thuyết Chân Vũ Học Phủ thật lâu trước đây, lúc tổ tiên nhân loại đi tới thật võ giới để chống đỡ rất nhiều yêu thú tập kích, đã đem võ đạo truyền thừa xuống phía dưới sau đó mới thành lập. Lịch sử phi thường phi lâu dài, cụ thể bắt đầu đến cái niên đại gì đã không ai biết, bởi vì nhiều lần chiến tranh cùng một chút nguyên nhân, nhân loại lịch sử đã xuất hiện nhiều hơn, có rất nhiều sự tình đều vùi lấp tại bên trong bụi bặm lịch sử, không ai đã biết. Hầu như có thể nói các thế lực lớn nhỏ Nam vực, thậm chí toàn bộ võ giới nhiều hoặc ít đều có cùng Chân Vũ Học Phủ quan hệ sâu xa. Có rất nhiều thế lực năm đó do Chân Vũ Học Phủ đệ tử đi ra sáng tạo lên, có thể thấy được Chân Vũ Học Phủ địa vị cao như thế nào. Nói tóm lại, đối với giới thiệu Chân Vũ Học Phủ đều là một ít không rõ, cũng không có cái gì tỉ mỉ đặc biệt giới thiệu. Điều này làm cho Diệp Hy Văn có chút thất vọng. Nhưng cuối cùng mặc kệ thế nào, so với cái gì cũng không biết còn hơn. Nhưng lúc này cũng nên trở lại, Diệp Hy Văn quyết định chủ ý, mang theo Diệp Thư đi ra ngoài. Thư yêu không thể đơn giản ly khai thư khố, trừ phi lập đủ công lao, mới có thể từ trong đó thoát ly. Bất quá Diệp Hy Văn là ai? Hắn là thân truyền đệ tử, tương lai đã định trước tại Nhất Nguyên Tông thành đại nhân vật. Muốn đem Diệp Thư mang đi căn bản không phải cái vấn đề gì, Diệp Thư phải ly khai cần lập công lao, nhưng có thể đem công lao Diệp Hy Văn trao đổi. Diệp Hy Văn ở trên đảo Thiên Cơ, lập rất nhiều công lao, có thể chuyển hóa thành tích phân, những tích phân này Diệp Hy Văn đều không có tới kịp sử dụng, hiện tại hoàn toàn có thể đem cho Diệp Thư dùng. Ngươi thực sự muốn đem hắn mang đi? Lão giả trông coi thư khố có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Hy Văn, Lại thêm ngoài ý muốn là nhìn hắn tại mấy tháng thời gian, Diệp Thư xảy ra biến hóa tăng mạnh. Diệp Thư cũng là thủ hạ hắn, chính là một trong rất nhiều thư yêu, chỉ cần là đầu nhập vào được thư yêu, hắn đều biết do nhất thanh nhị sở, chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới thời gian ngắn như thế, mà thư yêu đã có loại biến hóa này. N. Diệp Hy Văn nói ra, lấy tu vi hắn hiện tại, xác thực có thể xin thoát ly. Lão giả kia cười cười, nhưng thật ra có chút vui mừng nhìn Diệp Thư nói ra. Ngươi coi như là có đại tạo hóa, sau đó tiền đồ không thể hạn lượng. Tạ ơn lão tổ tung. Diệp Thư trong mắt tràn đầy nước mắt, nếu như không có cái lão giả này, bọn họ những thư yêu tầng dưới chót căn bản không có biện pháp sống đến bây giờ, nếu không bị thư yêu cường đại khác chóc đi làm nô lệ, chính là bị thư yêu khác thôn phệ. Tàn khốc ở đây còn hơn nhân loại trinh phạt nhiều. Diệp Hy Văn, lão gia hỏa này là một đầu thư yêu, sách sách coi như là tu luyện thành công. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 276 chân đạo đệ tử tụ hội. Nơi gần đây nhất chuyện chân vũ học phủ là chuyện sôi sùng sục nhất tại bên trong tông môn. Diệp Phong nói ra. Gần một đoạn thời gian này đại bộ phận mọi người tông nội đang thảo luận chuyện này. Nghe nói là từ chân vũ học phủ có tới một ít nhân, muốn dẫn mấy cái thân truyền đệ tử nhất nguyên tông chúng ta cùng một ít chân đạo đại viên mãn chân truyền đệ tử đi khảo hạch. Chân vũ học phủ tự mình phái người qua đây. Diệp Hy Văn hỏi. Nơi nhất nguyên tông chúng ta kỳ thực cùng chân vũ học phủ cũng có một ít liên quan, cũng có tiền bối trong môn tại chân vũ học phủ học tập. Do nên bọn họ mới có người tới đón đám người tề sư huyên bọn họ đi chân vũ học phủ. Diệp Phong nói ra. Đây là đãi ngộ bất đồng, trên thực tế chân vũ học phủ khai môn nhận người, không chỉ có là nhất nguyên tông thế lực còn có rất nhiều tiểu thế lực. Những thế lực này tự nhiên sẽ không tốt như vậy, nếu bọn họ muốn bái nhập chân vũ học phủ nhất định phải tự mình đi giải quyết. Có người nói ngay cả trưởng môn đều xuất động, muốn chờ đợi bọn hắn. Diệp Phong nói. Nhưng ta cũng nghe nói qua yêu cầu cùng tiêu chuẩn chân vũ học phủ tiểu để ngươi hiện tại ra đi còn quá sớm, để ngày sau cũng tới kịp. Lý do ta có muốn đi, lúc này là muốn đi. Diệp Hy Văn nói rằng. Tiểu để, ngươi thực sự muốn đi à? Diệp Như Tuyết có chút không muốn nói ra. Diệp Hy Văn vừa đi, chỉ sợ thực sự thật lâu sau mới gặp được. N. Diệp Hy Văn rất kiên quyết nói ra. Được rồi, còn có một việc, hai ngày sau chân truyền đệ tử tụ hội, sở sư huynh đã đem thiệp mời đưa tới, nếu như khi đó ngươi đi tham gia một chút. Diệp Phong nhìn Diệp Hy Văn nói ra, nguyên bản đối với bọn họ mà nói đều là khó đạt được chân truyền đệ tử, hiện tại Diệp Hy Văn cũng muốn đi tham gia tụ hội. Diệp Phong nắm chặt tay tiểu đệ của hắn đã trở nên người nổi bật hắn cũng không bằng được, hiện tại Diệp Phong tu vi cũng một điểm không thấp, đạt được tiên thiên tám trọng cảnh giới, tin tưởng chân đạo cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa tại trước 30 tuổi bước vào chân đạo cảnh giới, tiến độ như vậy tuyệt đối không thể thấp, Diệp Như Tuyết tiến độ cũng một điểm không thấp. Chỉ chớp mắt 2 năm rất nhanh lại trôi qua, lúc này là thời điểm người mới gia nhập, đám người Diệp Phong cũng đã biến thành lão sinh thế nhưng Diệp Hy Văn lại muốn rời đi. Nơi, nếu như chuyện ta đi chân vũ học phủ, sau đó chuyện tình thiên vũ các sẽ giao cho các ngươi phụ trách. Diệp Hy Văn nói rằng, bất quá hiện tại ta cùng sở kinh tài trên cơ bản tính là giải hòa, bọn họ sẽ không tận lực chèn ép các ngươi, thời điểm mấu chốt các ngươi cũng có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Bọn họ nếu đã biết chân vũ học phủ thì đã biết sở kinh tài lúc này đột phá đến truyền kỳ cảnh giới có ý nghĩa là cái gì. Mặt khác ta giúp các ngươi tìm một cường lực giúp đỡ. Là một con thư yêu là chân đạo đại viên mãn cảnh giới, sau đó làm một gã chân truyền đệ tử gia nhập thiên vũ các. Diệp Hy Văn nói ra. Tiểu đệ, ngươi lo lắng rất chu đáo. Diệp Phong nói có một gã chân đạo đại viên mãn cảnh giới cao thủ gia nhập, coi như là tại toàn bộ Nhất Nguyên Tông Thiên Vũ Các đều có thể nói lên là vững như núi Thái, trừ phi là chọc tới Sở Kinh Tài thân truyền đệ tử tự mình xuất thủ, như vậy bằng không chuyện phiền phức thông thường đều có thể ứng phó được. N. Diệp Hy Văn gật đầu. Lúc hai người Diệp Phong cất bước, Diệp Hy Văn tuyên bố bế quan chuyện tình Thiên Vũ Các tự nhiên có Diệp Phong bọn họ để ý, Diệp Hy Văn sẽ không nhúng tay, hắn chỉ là làm một ít công tác bảo đảm mà thôi. Bất quá tuyên bố bế quan, Diệp Hy Văn cũng thực sự đi bế quan chuyện tình hai ngày, có thể bế cái quan gì, chỉ là đang suy nghĩ lúc này làm gì trong chân truyền đệ tử tụ hội. Nhưng mặc kệ Diệp Hy Văn nghĩ như thế nào, thời gian chính một ngày đêm qua đi, rất nhanh đen thời gian chân truyền đệ tử đại hội. Diệp Hy Văn mang theo Tiểu Lang đi Vọng Nguyệt Phong, lúc này tụ hội chính là một chỗ đỉnh núi tại Vọng Nguyệt Phong, là do Sở Kinh Tài khởi xướng, đương nhiên hắn muốn chứng tỏ hắn là nửa địa chủ đứng ra để chiêu đãi. Sở Kinh Tài trước kia cũng không phải là Vọng Nguyệt Phong đệ tử, thế nhưng hiện tại nhập chủ Vọng Nguyệt Phong trở thành Vọng Nguyệt Phong đại đệ tử, cái tín hiệu này đã rất rõ ràng, bởi vì lịch đại trưởng môn sẽ chỉ là tại Vọng Nguyệt Phong, mà Sở Kinh Tài lẽ ra cũng không phải là Vọng Nguyệt Phong đệ tử, tiếp theo là người được đề cử trưởng môn. Có thể chính vài thập niên, có thể chính là 100 năm, Sở Kinh Tài sẽ trở thành Nhất Nguyên Tông trưởng môn. Bất quá điều này đều cùng Diệp Hy Văn không có vấn đề gì, Diệp Hy Văn đối với chức trưởng môn không có gì hứng thú. Lúc này mấy trăm chân truyền đệ tử đều được Sở Kinh Tài mời đến đây, có thể nói là trong lúc nhất thời nhân tài đông đúc, chân truyền đệ tử rất nhiều nắm bế quan, lúc này cũng là xuất quan đến đây tham gia cái tụ hội này. Đây là Sở Kinh Tài làm tiếp theo an bài hoạt động, không ai cảm thấy không để an mũi. Mắt thấy Sở Kinh Tài muốn thành trưởng môn, không ai nghĩ tại đây xảy ra cái sai lầm gì. Diệp Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, gặp qua Diệp Sư Huynh. Nguyên lai hắn chính là Diệp Sư Huynh, quả nhiên tuổi còn trẻ nhưng tuấn tú lịch sự. Thân truyền đệ tử hai mươi mấy tuổi, đã đánh vỡ Nhất Nguyên Tông chúng ta ghi lại lịch sử, coi như là Hoa sư tỷ cũng không có nhanh như vậy. Diệp Hy Văn cùng Hoa Mộng Hàm bởi vì đề bạt thành thân truyền đệ tử, bởi vậy bối phận tự nhiên cao hơn đồng lứa, tại cái thế giới thực lực vi tôn, thân phân Diệp Hy Văn so với bọn hắn cao hơn, thực lực là xa xa mạnh hơn bọn họ, tất cả mọi người đều có biểu hiện rất cung kính. Diệp Hy Văn nhìn lại, tại sâu trong đó, vài bóng người ngồi ngay ngắn tại trên thạch tọa, nói chuyện với nhau thật vui. Trong đó hai nữ tử dung mạo tuyệt thế, như thiên tiên hạ phàm, trong đó một người là Hoa Mộng Hàm, mà một người là Thủy Yên La. Cùng khí chất Hoa Mộng Hàm cự nhân ở ngoài thiên lý bất đồng, Thủy Yên La vẻ mặt mang mỉm cười, có vẻ rất là thân cùng. Tại hai bên trái phải Thủy Yên La cùng Hoa Mộng Hàm, còn lại là Tề Phi Phàm, trên mặt Tề Phi Phàm cùng dĩ vãng như nhau mang theo ánh dương quang tươi cười, cùng con mắt kim sắc hòa lẫn. Mà ở hai bên trái phải Tề Phi Phàm còn lại là một nam tử, một thân hoàng bào, là lục đại thân truyền đệ tử, Hoàng Giáng Trần, cùng Tề Phi Phàm quả thực khác nhau về khí chất, một là ánh dương quang chiếu khắp, một là băng sơn hàn quật. Tại bên hai người còn lại là người tự cho là nửa chủ nhân là Sở Kinh Tài, một thân hoa bào chấp trưởng tất cả khí thế, tuy rằng thu liếm tốt, thế nhưng Diệp Hy Văn cũng nhìn ra được. Chỉ là tại đây có mấy cái thân truyền đệ tử, cũng có hai người nam tử trên mặt mang theo vài phần kiêu căng, trong đó một người ước chừng hơn 20 tuổi, mặt hoa văn cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng trên mặt mang theo một tia cao ngạo. Nhất là nhìn về phía Nhất Nguyên Tông đệ tử. Mặt khác một người cùng nam tử này không sai biệt lắm, một bộ áo bào trắng, thân hình cao ngất, trên mặt mang theo vài phần kiêu căng. Diệp sư đệ tới. Sở Kinh Tài mắt rất sắc, lập tức bắt đầu đón chào. Mọi người đã sớm phát hiện Diệp Hy Văn đến, chỉ là Sở Kinh Tài là chủ, nên do hắn đi đón. Gặp qua Sở sư huynh. Diệp Hy Văn chắp tay nói ra. Gặp qua chư vị sư huyên sư tỷ. Đang ngồi ở giữa, những người ở đây tu hành thời gian hầu như đều trên Diệp Hy Văn, coi như là thân truyền đệ tử tư lịch tối thiển như Hoa Mộng Hàm cũng hơn xa Diệp Hy Văn. Diệp sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này phân biệt là Chân Vũ Học Phủ Lý Phi sư đệ cùng Cố Vân sư đệ. Sở Kinh Tài nhìn Diệp Hy Văn giới thiệu. Lại nói tiếp, tổ phụ Lý Phi sư đệ chính là Nhất Nguyên Tông đệ tử ta, cùng Nhất Nguyên Tông chúng ta cũng là duyên phận không cạn. Sở Kinh Tài nói ra. Cẩm bào nam tử Hoa Văn đúng là Lý Phi, mà một người còn lại là Cố Vân, mỗi một người đều là tư thế oai hùng bột phát, thiếu niên anh tài, nhân trung tuấn kiệt, chỉ là một tia cao ngạo kia, khiến Diệp Hy Văn có chút khó chịu. Đây là mấy người hoàng sư đệ muốn đi Chân Vũ Học Phủ, còn muốn nhờ Lý Phi sư đệ giúp đỡ nhé. Sở Kinh Tài vừa cười vừa nói, chính hắn đã không tham gia Chân Vũ Học Phủ khảo hạch lúc này, tự nhiên cũng không thể nói. Lý Phi gật đầu, thần sắc có chút kiêu căng. Ta kháo, hảo thối. Tiểu lang truyền âm Diệp Hy Văn nói ra, khó có được song phương đạt thành cách nhìn tương đồng. Rất muốn nhìn vẻ mặt hắn. Diệp Mặc Thanh âm cũng xông ra. Ha ha ha, Diệp sư đệ, ngươi cùng Lý Phi sư đệ đúng là bạn cùng lứa tuổi, cũng đều là người trẻ tuổi kiệt xuất khó có được. Lý Phi sư đệ cũng là xuất thân từ Nhất Nguyên Tông, hẳn là muốn giao lưu thân cận hơn. Sở Kinh Tài vừa cười vừa nói. Giao lưu thân cận ta xem không cần, cái gì nhân tài kiệt xuất tuấn kiệt. Ta xem cũng có tiếng mà không có miếng. Cố Vân nhàn nhạt nói ra, trong giọng có vài phần chẳng đáng, hiển nhiên đối với Diệp Hy Văn không quá tán thành. Có thể tại Đông Nam vực các ngươi cũng coi như không tệ, bất quá đối với Chân Vũ Học Phủ chúng ta mà nói, không đáng kể chút nào. Cố Vân nói ra, thần tình căn bản là không đem Đông Nam vực thiếu niên cao thủ để vào mắt. Tại toàn bộ Nam vực mà nói, Đông Nam vực chỉ là một khối địa phương, mà Chân Vũ Học Phủ cũng tụ tập toàn bộ Nam vực thiên tài, hơn kém có thể nhìn thấy. Mẹ nó, hỗn đản này so với bản vương tử còn kiêu ngạo hơn. Tiểu lang tức giận bất bình nói, hắn dĩ nhiên so với người còn kiêu ngạo hơn. Đám người Tề Phi Phàm vừa nghe, nhất thời biến sắc. Lời này đã có thể không chỉ có là nói Diệp Hy Văn, thậm chí ngay cả toàn bộ Nam vực cao thủ đều khinh thường. Mà Lý Phi kia không nói gì, thế nhưng hiển nhiên cũng tương đối tán thành, tuy rằng tổ tiên hắn cũng là từ trong Nhất Nguyên Tông đi ra, thế nhưng một chi bọn họ cũng không có ý tứ muốn trở về. Nhất Nguyên Tông mặc dù là tại toàn bộ Đông Nam vực 10 quốc, đều thuộc lớp giữa, lại thêm đừng nói tại toàn bộ Nam vực. Hoàn toàn không có số, thậm chí ra khỏi Đại Việt quốc, ngoại trừ Đông Nam vực, sẽ không có bao nhiêu người biết tên này. Hắn nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng mọi người Nhất Nguyên Tông trên mặt cũng có sắc mặt giận dữ, vô luận có đúng hay không, thế nhưng lời này chính là lời sỉ nhục trong nháy mắt đem tất cả Nhất Nguyên Tông đệ tử đều tức giận. Mẹ nó! So với bản vương tử còn kiêu ngạo, thực sự rất muốn đánh hắn hai ba trường. Tiểu lang thần niệm truyền tới, hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên không ra tên Cố Vân kiêu ngạo. Diệp Hy Văn sắc mặt cũng không quá hảo, nếu như nói, những người khác hoàn toàn là bị tức giận, vậy hắn chính là hoàn toàn tức giận rồi. Diệp Hy Văn nhìn lại, trong hai người này, Cố Vân kia niên kỷ cũng tuyệt đối trong vòng 50 tuổi, thế nhưng cũng đã là chân đạo đại viên mãn cảnh giới đỉnh, tại Diệp Hy Văn có thể cũng chính là đế thần mấy người có thể áp đảo hắn một bậc. Chân Vũ Học Phủ thực lực quả nhiên rất mạnh. Mà một người Lý Phi là đã là nửa bước truyền kỳ cảnh giới, thảo nào tự ngạo như vậy, thực lực quả nhiên đều không phải cường hãn thông thường. Cái niên kỷ này có thể đến tu vi như vậy, quả nhiên là có nội tình nhất định. Một bên Tề Phi Phàm trên mặt cười càng thêm sán lạn, người quen thuộc hắn chỉ biết, hắn nổi giận, hơn nữa là phi thường nổi giận. Cố sư đệ, cái này đúng vậy, thiên hạ to lớn, đâu mà không có thiên tài, nói không chừng Diệp sư đệ này thật đúng là một thiên tài. Lý Phi đi ra hòa giải, thế nhưng ngữ khí vẫn rất châm biếm. Diệp Hy Văn thẳng thắn không để ý đến hắn, trực tiếp ngồi xuống một cái ghế, nhất thời biểu hiện so với hắn còn lớn lối hơn. Sở Kinh Tài có chút cười khổ, hắn là tự đại cuồng lộ, gặp phải một con nhím thực sự là cái gì cũng không nên tới. Diệp Hy Văn tính tình, hắn coi như là có chút lý giải, trước kia tứ đại thân truyền đệ tử, Tề Phi Phàm cho tới nay đều là cùng Diệp Hy Văn giao hảo, mà hắn vẫn đều là xuất phát từ mặt đối lập cùng Diệp Hy Văn kia, thậm chí có đôi khi hắn còn nghĩ, song phương bọn họ không thể tránh khỏi muốn đánh một trận, cho nên đối với Diệp Hy Văn cũng có lý giải. Diệp Hy Văn chính là một con nhím, không đi bính, hắn sẽ không sinh sự, thế nhưng đi bính hắn, vậy xong, hắn tuyệt đối là không chết không ngớt, hắn đúng là không có ngạo khí, thế nhưng cũng tuyệt đối ngông nghênh. Thế nhưng một người cũng là ngạo khí mười phần, song phương đụng tới cùng nhau, là phát sinh. Quả nhiên vừa nhìn đến Diệp Hy Văn căn bản không để cho hắn mặt mũi, Lý Phi sắc mặt nhất thời khó coi lên. Đến tỏa, ngày hôm nay mời mọi người qua đây, chính là vì Lý Phi sư để cùng Cố Vân sư để đón gió tẩy trần, bọn họ từ xa vạn lý đến Nhất Nguyên Tông chúng ta bôn cấp vất vả cực nhọc. Sở Kinh Tài nói rằng, Sở Kinh Tài đến cũng mạnh vì gạo, bảo vì tiền, bầu không khí chậm rãi điều động lên, bất quá trải qua Cố Vân loạn động, đừng nói đám người Diệp Hy Văn, coi như là chân truyền đệ tử ở một bên sắc mặt không có quá tốt, bọn họ tại Nhất Nguyên Tông cũng là thiên chi kiêu tử, tự tin cùng kiêu ngạo cũng không thiếu, bị khinh như vậy, tự nhiên sẽ không vui. Diệp Hy Văn cái gì cũng không quản, tùy ý Sở Kinh Tài đi điều động bầu không khí, chỉ là cùng Diệp Mặc giao lưu. Bên trong Chân Vũ học phủ tùy tiện đi ra một cái rất cao như vậy, không hổ là Nam Vực học phủ đứng đầu. Diệp Hy Văn nói rằng, còn chính là người đáng ghét. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 725 Tiểu Lang Ăn Hàng. Lúc này Diệp Mặc thanh âm xông ra, Diệp Hy Văn rốt cuộc xác nhận lão giả xác thực là một đầu thư yêu tu vi cực kỳ cao, chuyên môn trấn thủ tại thư khố, nhìn trông coi thư khố. Diệp Thư cáo biệt cái lão giả kia, theo Diệp Hy Văn ra ngoài thư khố, đây là Diệp Thư lần đầu tiên ra khỏi thư khố thế giới, nhiều ít có chút hưng phấn, loạn nhìn khắp nơi. Mấy tháng thời gian đều đứng ở thư khố, cảnh giới Diệp Hy Văn đạt được thăng hoa rất lớn. Diệp Hy Văn trở lại Thiên Vũ Phong, sau khi hắn trở lại Thiên Vũ Phong mới phát hiện toàn bộ Thiên Vũ Phong đã bị Tiểu Lang làm ong trận gà bay chó sủa. Thiên Vũ Phong tại đây đã hơn một năm thời gian, trong đó có rất nhiều tiên cầm dị thú, còn có rất nhiều tiên thảo thần chân, thế nhưng ngay ba tháng thời gian bị vương bát đản này gây tai họa không sai biệt lắm. Diệp Hy Văn trở lại Thiên Vũ Phong thấy cái tràng cảnh thứ nhất chính là đầu tiểu lang kia, Diệp Hy Văn trực tiếp một trường đem hắn phiến bay. Những tiên cầm dị thú này là cho hắn ăn sao? Trong khoảng thời gian này bởi tiểu lang là do Diệp Hy Văn mang về, tuy rằng hắn đem tiên cầm dị thú Thiên Vũ Phong gây tai họa, nhưng không ai dám đi ngăn cản tên hỗn đản này. Đương nhiên trên thực tế toàn bộ Thiên Vũ Phong cũng tìm không được người có thể ngăn cản tiểu lang tồn tại. Tiểu lang này bản thân chính là chân đạo tám trọng cảnh giới, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian trực tiếp nhảy lên đến chân đạo đại viên mãn cảnh giới, là cùng thực lực với Diệp Hy Văn. Căn cứ Diệp Mặc nói ra suy đoán, tuy rằng tiểu lang đối với tự mình thân thế là không hiểu, thế nhưng Diệp Mặc đoán được một điểm, chỉ sợ kể cả tiểu lang huyết mạch cao quý chính là ấu thú tu v quy quy cơ o dơ quy quy thiên đình đổ nát trước, do một ít cường giả đem hậu đại tự mình chôn giấu lên bảo tồn xuống, chỉ là thời gian trôi qua lâu lắm, chậm rãi tiêu ma một ít đồ vật. Thế nhưng những ấu thú huyết mạch hẳn đều là cực kỳ cao quý, nhưng quý không thể nói, tương lai tiền đồ cũng không thể hạn lượng. Nhất là tiểu lang này cùng ấu thú khác đã bị thời gian ma diệt ký ức không đồng dạng như vậy, khả năng còn bảo lưu ký ức thật lâu trước đây, cảnh giới cũng đều còn đang phát triển. Ý này nghĩa là cái gì? Ý nghĩa hỗn đản này rất có khả năng khó có thể tưởng tượng tốc độ phát triển cực lớn, cái gì cảnh giới bình cảnh các loại căn bản không tồn tại. Duy nhất chính là tích lũy, đem thời gian thực lực tiêu ma trước đây một lần nữa tích lũy trở về. Hơn nữa những ấu thú này đều là huyết thống cao quý, thiên tư là khó có thể tưởng tượng, thời gian tới tiến bộ nhất định rất nhanh. Ba tháng này triệt để nghiệm chứng Diệp Mặc suy đoán, Diệp Hy Văn tại trong thư khố học tập, đã trải qua nhiều ít tranh đấu, mới khó khăn lắm đạt được chân đạo tám trọng. Sức chiến đấu có thể so với chân đạo đại viên mãn, thế nhưng hỗn đản này tại Thiên Vũ Phong vui chơi giải trí đã đến chân đạo đại viên mãn. Bất quá Diệp Hy Văn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, thế giới này yêu nghiệt nhiều lắm, có chút chân đạo nhân trời sinh chính là truyền kỳ, bất quá thiên tư cùng huyết mạch cũng không phải quyết định thành công duy nhất. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hy Văn đánh chết rất nhiều thiên tài, coi như là ấu thú sinh hạ đến chính là truyền kỳ thì thế nào, Diệp Hy Văn du ngoạn sơn thủy tâm tuyệt đỉnh cho tới bây giờ không thay đổi. Ngươi ăn hàng có thể ít gây tai họa người một nhà không? Diệp Hy Văn nói ra. Nếu không ăn cũng lãng phí. Tiểu lang bị Diệp Hy Văn phất bay chạy đến. Đây không chỉ là ta ăn. Không nên nhỏ mọn như vậy chứ. Thế ngươi như vậy sao ta chưa ăn tuyệt. Nếu như tối nay ngươi không trở về ta sẽ đem những tiên cầm dị thú này ăn hết. Diệp Hy Văn là vừa tức giận vừa buồn cười. Lẽ ra hắn chỉ là muốn đi tra một chút chân vũ học phủ tư liệu mà thôi. Chỉ cảm thấy rất nhanh sẽ trở về mới đem hắn lưu lại. Ai biết tại thư khố nán lại thời gian lâu như vậy. Hỗn đản này lại cho hắn gặp phải nhiều chuyện như vậy sao? Diệp Hy Văn về tới cung điện, đã gọi Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết mời qua. Tiểu đệ, ngươi nếu không cho Diệp gia chúng ta mặt mũi, cho Nhất Nguyên Tông chúng ta mặt mũi. Diệp Như Tuyết vỗ vỗ vai Diệp Hy Văn ha ha cười nói. Diệp Hy Văn cười cười, Diệp Như Tuyết không hề thay đổi, nhưng hắn quý trọng thân tình, sẽ không bởi vì thực lực hắn. Là có biến hóa. Nghe nói bát hoàng tử gây tởm bị ngươi làm thịt. Diệp Như Tuyết hỏi, mặc dù đã biết tin bát hoàng tử chết, thế nhưng Diệp Như Tuyết vẫn như cũ nghiến răng. Trước bát hoàng tử cưỡng bức Diệp Hy Văn, muốn đem Diệp Hy Văn ma luyện đá gây chân, không có đem Diệp Hy Văn để vào mắt. Nhưng đối với Diệp Hy Văn hạ tử thủ, điều này làm cho nàng tức muốn chết. Tuy rằng Diệp Hy Văn hiện tại thực lực đã xa xa vượt lên trước nàng, bất quá tại trong mắt của nàng, Diệp Hy Văn vẫn là Diệp Hy Văn trước đây. Chính đệ đệ của nàng. N. Diệp Hy Văn đem một hồi ác chiến cùng hai người nói một chút, hai người đều âm thầm líu lưỡi không ngớt. Tràng chiến đấu kia tuy rằng Diệp Hy Văn nói ra bình thường, thế nhưng bọn họ cũng không nghe rằng hời hợt, lấy chân đạo sáu trọng cảnh giới. Song chiến chân đạo tám trọng, bất luận Diệp Hy Văn cũng không chiếm ưu thế, huống chi chính hai tên trận đại chiến này hung hiểm quả thực khó có thể tưởng tượng, mà Diệp Hy Văn bị thương nặng, suýt nữa chết đi. Diệp Hy Văn bên ngoài thoạt nhìn không gì sánh được, trong thời gian ngắn nhất thăng cấp trở thành thân truyền đệ tử, uy phong lấm lấm, thế nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Hy Văn đã từng trải qua quá nhiều sinh tử chi chiến, chiến đấu mới có ngày hôm nay. Đại ca, nhị tỷ, ta nghĩ một chút, ta nghĩ đi chân vũ học phủ. Diệp Hy Văn nói xác, đem dự định nói cho bọn họ biết. Cái gì, ngươi muốn đi chân vũ học phủ? Diệp Phong nói ra. Các ngươi biết. Diệp Hy Văn có chút kỳ quái hỏi, chân vũ học phủ mặc dù võ giới tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chỉ tồn tại với cường giả nhất định mới biết được. Đối với phổ thông nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, thậm chí với đại bộ phận chân truyền đệ tử mà nói, chân vũ học phủ đối với người ta mà nói là truyền thuyết,

Vậy xong, hắn tuyệt đối là không chết không ngớt, hắn đúng là không có ngạo khí, thế nhưng cũng tuyệt đối ngông nghênh. Thế nhưng một người cũng là ngạo khí mười phần, song phương đụng tới cùng nhau, là phát sinh. Quả nhiên vừa nhìn đến Diệp Hy Văn căn bản không để cho hắn mặt mũi, Lý Phi sắc mặt nhất thời khó coi lên. Đến tỏa, ngày hôm nay mời mọi người qua đây chính là vì Lý Phi sư để cùng Cố Vân sư để đón gió tẩy trần, bọn họ từ xa vạn lý đến Nhất Nguyên Tông chúng ta bôn cấp vất vả cực nhọc. Sở Kinh Tài nói rằng, Sở Kinh Tài đến cũng mạnh vì gạo, bảo vì tiền, bầu không khí chậm rãi điều động lên, bất quá trải qua Cố Vân loạn động, đừng nói đám người Diệp Hy Văn coi như là chân truyền đệ tử ở một bên sắc mặt không có quá tốt, bọn họ tại Nhất Nguyên Tông cũng là thiên chi kiêu tử, tự tin cùng kiêu ngạo cũng không thiếu, bị khinh như vậy, tự nhiên sẽ không vui. Diệp Hy Văn cái gì cũng không quản, tùy ý Sở Kinh Tài đi điều động bầu không khí, chỉ là cùng Diệp Mặc giao lưu. Bên trong Chân Vũ học phủ tùy tiện đi ra một cái rất cao như vậy, không hổ là Nam Vực học phủ đứng đầu. Diệp Hy Văn nói rằng, còn chính là người đáng ghét. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 277 toàn ra ngươi đều là cẩu. Diệp Mặc nói ra. Nhưng tuy rằng bởi vì chuyện tình Lý Phi cùng Cố Vân Diệp Hy Văn có chút khó chịu, thế nhưng vừa nghĩ đến toàn bộ Chân Vũ học phủ khả năng sẽ có rất nhiều cao thủ hơn, Diệp Hy Văn nhất thời hưng phấn lên, có rất nhiều đối thủ có thể buông tay ra đánh một trận. Thiên tài dễ ra yêu nghiệt, Diệp Hy Văn không chỉ không sợ còn rất là hưng phấn. Xa xa, Sở Kinh Tài tay nhẹ nhàng đánh đàn, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, dễ nghe êm tai. Sở Kinh Tài tạo nghệ quả thực có thể nói phi phàm, đưa tới trăm điệu rớt xuống, líu xíu tại bên người hắn. Tất cả mọi người chìm đắm trong tiếng đàn như vậy, chỉ có Tiểu Lang cũng không quản, những âm căn này không nhập được cái lỗ tai hắn, một bên đại khoái cắn ăn, không coi ai ra gì. Điềm táo. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến Cố Vân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một đạo thần mang trong nháy mắt vải ra, hướng phía Tiểu Lang oanh khứ. Tiểu Lang đang chăm chú ăn như thế nhưng động tác phản ứng một điểm cũng không chậm, lập tức nhảy dựng lên, nhất thời hô to. Ngươi đại gia, muốn giết người a, kháo. Diệp Hy Văn nhìn lên, sắc mặt bất thiện nhìn Cố Vân. Tiểu Lang động tác phóng đại, xác thực có một chút đại sát, thế nhưng đối phương một chút ra tay tử thủ, rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Cậu cư nhiên mở linh trí có điểm ý tứ. Cố Vân cũng không có nghĩ đến mình có cái vấn đề gì, ngược lại là Tiểu Lang mở linh trí nói tiếng người mà lấy làm kỳ. Ngươi mới là cậu, ngươi toàn ra đều là cậu. Tiểu Lang giống như bị người bắt được đau nhức chân. Cố Vân sắc mặt nhất thời lôi xuống, âm trầm khó coi nhìn Diệp Hy Văn nói rằng. Diệp sư đệ, chẳng lẽ là ngươi điều giáo ra cẩu sao? Nếu như ngươi không dạy cẩu, vậy để cho ta tới giúp ngươi. Ngươi đại gia, ai dám điều giáo bản vương tử, ta điều giáo ngươi còn không nhiều lắm. Tiểu Lang không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong miệng còn hô một cái yêu thú chân nhỏ không biết tên. Hừ. Cố Vân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ thần mang trong nháy mắt hảo đáng hướng phía Tiểu Lang oanh khứ. Tiểu Lang còn không có xuất thủ, Diệp Hy Văn cũng đã xuất hiện tại trước mặt Tiểu Lang, như thuấn di thông thường, bàn tay to một chảo trực tiếp chảo diệt thần mang Cố Vân. Thế nào, ngươi muốn che chở cậu này? Cố Vân vẻ mặt mất hứng nói ra, hiển nhiên rất không thỏa mãn Diệp Hy Văn. Ngươi cả nhà mới là cậu. Tiểu Lang không cam lòng chút nào tỏ ra yếu kém quát lên. Nếu như không phải Diệp Hy Văn đứng ra, hắn vừa sẽ đánh nát Vương Bát Đản. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, nói rằng. Che chở ngươi sai rồi, ta không phải nghĩ che chở hắn, mà là nghĩ hướng ngươi hỏi, ngươi hướng về hắn động thủ rốt cuộc có ý tứ gì. Hắn quá xảo trá. Cố Vân cũng nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn. quá xào tốt, ta cũng chê ngươi quá xào. Diệp Hy Văn quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Cố Vân xuất thủ, vù vù một chút, Diệp Hy Văn da thịt biến thành màu đồng cổ, một trường trào ra vô tận kim quang, hướng phía Cố Vân áp đến. Ai, hai vị sư đệ? Sở Kinh Tài đứng lên, đang muốn điều hòa mâu thuẫn hai người, đột nhiên chỉ cảm thấy một cổ lực lượng mạnh mẽ gắt gao đè nặng tự mình, dĩ nhiên là Lý Phi bên cạnh. Chỉ thấy Lý Phi khóe miệng nở nụ cười. Sở sư huynh hà tất sốt ruột, vừa lúc ta cũng muốn nhìn Đông Nam vực cao thủ có thể như thế nào. Sở Kinh Tài đang muốn phát tác, nhưng lúc này thấy Tề Phi Phàm nhìn hắn truyền âm. Không vội, ai giáo huấn ai còn rất khó nói đấy. Nếu như nói những người đang ngồi này, Tề Phi Phàm nhất định là tương đối lý giải Diệp Hy Văn. Cố Vân muốn giáo huấn Diệp Hy Văn, báo vừa Diệp Hy Văn không để mặt mũi. Thế nhưng Diệp Hy Văn không phải là đèn cạn dầu, đến cuối cùng, rốt cuộc là ai dạy ai còn rất khó nói. Sở Kinh Tài lúc này mới ngồi xuống, nhìn chàng nội tùy thời chuẩn bị xuất thủ, ở đây chỉ có hắn một cái truyền kỳ cảnh giới cao thủ, hắn muốn xuất thủ, ai cũng không ngăn được. Rất nhiều chân truyền đệ tử cũng đều nhìn qua đây, động tác hai người Diệp Hy Văn đã sớm để cho bọn họ đều chú ý tới, trong lòng âm thầm có chút vui vẻ, Cố Vân cùng Lý Phi này cũng quá kiêu ngạo. Không phải là một cái chân vũ học phủ sao, có gì đặc biệt hơn người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Tuy rằng những người này có không ít người cũng không thấy Diệp Hy Văn, thế nhưng Cố Vân loạn khai, khiến hắn lại càng không ít người khó chịu. Huống chi Diệp Hy Văn đại biểu cho Nhất Nguyên Tông bọn họ, thậm chí là đại biểu cho Tôn Nghiêm Đông Nam vực 10 quốc đánh một trận. Một là chân vũ học phủ thiên chi kiêu tử. Một là Đông Nam vực 10 quốc danh tiếng thiên tài. Hừ. Cố Vân hừ lạnh một tiếng, cũng là theo sát mà xuất thủ, thân hình hóa thành một chùm tia sáng hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới, một quyền trực tiếp oanh bảo Diệp Hy Văn trực tiếp vọt tới trước mặt Diệp Hy Văn. Đây là Diệp Hy Văn lần đầu tiên bị người nhẹ nhàng hóa giải thế tiến công như vậy. Không hổ là từ chân vũ học phủ đi ra, trong cùng giai sắc thực đủ để đứng hàng đầu. Diệp Hy Văn lần nữa xuất thủ, một trường hóa thành long trào, trong nháy mắt đánh ra ngoài. Oanh! Như là một tiếng nổ đùng kinh khủng vang lên, lực lượng kinh khủng mang tất cả ra tạo thành chiều dâng hướng bốn phía quét ngang ra ngoài. Sở Kinh Tài thấy thế vội vã lấy không gian pháp tắc cố định một mảnh nơi sân, đem tất cả dư ba ngăn ở bên trong, nhất thời chân truyền đệ tử xung quanh đều là nhất thời sợ hãi, hai người này đều quá kinh khủng, toàn lực xuất thủ, dư ba đều có thể kích thương bọn họ. Tuy rằng đồng dạng đều là chân đạo cảnh giới, thế nhưng song phương chênh lệch quả thực như là trời đất vậy. Cách. Song phương va chạm kinh khủng, như gió quyển mây tàn, phát tại trên không quá mức kinh khủng. Không gian ngọn núi mặt đất trực tiếp bị lật bay, lập tức biến trơ trụi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 278 đánh tan kiêu ngạo của ngươi. Kinh khủng dư ba vẫn đang tại càn quét, không ai có thể tưởng tượng đến, đây là chân đạo cao thủ oanh kích. Hai người kia đều quá mức kinh khủng. Cố Vân trong mắt tinh mang lóe ra, thật không ngờ Diệp Hy Văn có thể tiếp được hắn một quyền này, coi như là chân đạo đại viên mãn cảnh giới trong cao thủ bình thường, một quyền này hắn đều phải bị trực tiếp oanh nằm úp sấp xuống. Sất! Cố Vân lớn lên kêu một tiếng, thân thể vọt tới trước, như một đạo lưu quang trên nắm tay bao vây lấy vô tận thần mang. Như là Thái Sơn áp đỉnh, xanh xanh tạp rơi xuống. Diệp Hy Văn không có bất luận cái do dự gì, một tay lộ ra, hóa thành long trào, lần nữa oanh kích tới. Oanh! Song phương lần thứ hai va chạm vừa nhấc lên quang mang kinh khủng, như sóng biển một tầng mang tất cả đi ra ngoài. Cố Vân rất mạnh, thảo nào càn rỡ như vậy, bất quá Diệp Hy Văn sắc mặt cũng không có bất luận cái biến hóa gì, mà là lần nữa giết đi ra ngoài, Lúc này Diệp Hy Văn toàn lực xuất thủ, bên trái bàn long trưởng, bên phải phiên thiên ấm, một tòa Thái Sơn núi kinh khủng như núi non trong nháy mắt đè ép xuống. Hai người đều là công kích vô song. Diệp Hy Văn trong nháy mắt đánh tan Cố Vân quyền kình, Cố Vân tức thì bị kinh sợ thối lui vài bộ. Đây là cái bí pháp gì, thế nào lại kinh khủng như thế? Bất quá Cố Vân lập tức trở về, không thể khiến Diệp Hy Văn tiếp tục công sát xuống dưới. Trong nháy mắt một quyền oanh qua, một quyền giống như muốn oanh xé trời cao, quyền kình kinh khủng chấn động ra. Không khí đại diện tích sụp xuống, quyền kình ngang trời cao, xanh xanh oanh kích xuống tới. Diệp Hy Văn tay phải vừa lộn trực tiếp lấy hám sơn ấm oanh rơi xuống, chỉ ở trong nháy mắt làm vỡ nát Cố Vân quyền kình. Từng đạo quyền kình kia phảng phất là bị cái áp lực gì đó kinh khủng, bị trấn áp, đó là đại địa pháp tắc, bị ngưng tụ đến hám sơn ấm. Quét ngang xuống, hám sơn ấm trong nháy mắt đánh nát quyền kình, sau đó hướng phía Cố Vân kia oanh kích. Thình thịch, bị hám sơn ấm như một tòa sơn mạch từ trên trời giáng xuống, không chạy được đi đâu. Phốc, Cố Vân một miệng tiên huyết phun ra, thân thể bị oanh bay ngang ra ngoài. Ngươi cũng dám thương ta? Cố Vân giống giận liên tục. Một tiếng tiếng huyết gió, thanh âm kinh khủng phóng lên cao. Cố Vân tại giữa không trung điều chỉnh thân hình, dưới chân chợt đạp, hóa thành một cái tia sáng trong nháy mắt xếp trước mặt Diệp Hy Văn. Hắn thân pháp quả thực nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, tại một đạo tia sáng, một cái nắm tay thật lớn trong nháy mắt oanh ra, hướng phía Diệp Hy Văn oanh kích đến. Tốc độ thật nhanh. Cố Vân thân pháp quả thực nhanh đến cực hạn, nếu như Diệp Hy Văn không triển khai ác ma chi cánh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo lên. Hắn có thể có tự tin như vậy, vậy tự ngạo cũng không phải không có đạo lý, tương lai có thể thành tựu vô lượng. Chỉ có như vậy sao? Diệp Hy Văn cười lạnh, vận chuyển phách thể trong nháy mắt một trường nghênh đón, quản hắn tốc độ có nhanh bao nhiêu. Cũng có thể đã thương đến hắn mới được. Oanh, oanh, oanh. Song phương giao thủ ở trên hư không oanh sụp không khí, xanh xanh bạo liệt. Hai người đều rất mạnh, tương lai thành tựu truyền kỳ, hầu như là ván đã đóng thuyền. Một bên Hoàng Giáng Trần mở miệng nói ra, tuy rằng là chân đạo cảnh giới chiến đấu, thế nhưng song phương biểu hiện tiềm lực ra, rất là kinh diễm. Không nghĩ tới Đông Nam vực cũng có cao thủ như vậy, có thể cùng Cố Vân ganh đua cao thấp, tại chân vũ học phủ kia cũng không tính quá kém. Lý Phi có chút sợ hãi than nói ra, thế nhưng ngữ khí vẫn khiếm tấu như cũ. Thật là đáng sợ, thấy không, vô luận Cố Vân công kích thế nào, đều căn bản thương không được Diệp Hy Văn. Đúng vậy, nói cách khác, Cố Vân vô luận làm cái gì, đều là vô dụng, căn bản không có biện pháp đả thương đến Diệp Hy Văn. Thế nhưng đồng dạng, Diệp Hy Văn cũng đuổi không kịp tốc độ Cố Vân. Hai người này đều tu luyện đến cực hạn, song phương không làm gì được ai. Ngươi chỉ có như vậy sao? Chân vũ học phủ thiên chi kiêu tử chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Diệp Hy Văn cười lạnh, phách thể vô song, thể chất đến đáng sợ, hắn ngay cả kim thân cũng không có sử xuất ra. Trên tay kết xuất đám hám sơn ấm đánh xuống phía dưới, Cố Vân căn bản không dám đón đỡ. Hám sơn ấm kia kinh khủng như thế nào trong lòng hắn đều biết. Hừ, ít nói mạnh miệng, cho dù ta thương không được ngươi, ngươi cũng mơ tưởng thương đến ta. Cố Vân hừ lạnh một tiếng nói ra, có chút thanh sắc câu lệ, lo lắng cũng xa xa không bằng chân trước như vậy. Trước kia hắn căn bản không có đem Diệp Hy Văn để vào mắt, bất quá là một cái Đông Nam vực nông thôn địa phương tuyệt thế thiên tài mà thôi, thiên tài nữa có thể thế nào. Mặc dù thực sự có thiên tư, hắn cũng là thiên tài, là tại chân vũ học phủ loại địa phương lớn này quét ngang bất luận kẻ nào đều là bình thường sao. Thế nhưng chân chính giao thủ mới phát hiện, Diệp Hy Văn kinh khủng, hắn nhục thân quá mạnh mẽ, vô luận hắn công kích thế nào đều rất khó thương đến Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn động tác thành thạo hiển nhiên còn không có dùng hết toàn lực, điều này làm cho hắn có chút nghẹn khuất. Hắn xác thực công kích không mạnh, nhất là cùng tốc độ so sánh, hắn công kích là kém hơn rất nhiều. Diệp Hy Văn so sánh kinh khủng hơn, nhục thân vô song công phòng nhất thể, hám sơn ấm công kích bí pháp, nếu như không phải tốc độ vẫn đều so ra kém hắn, hắn căn bản đều không kiên trì được lâu như vậy. Đông Nam vực loại tiểu địa phương này, lẽ nào có khả năng ra thiên tài sao? Thật không? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, đánh bại một người biện pháp khiến hắn triệt để nản lòng thoái chí, chính là muốn tại lĩnh vực hắn an hiểu nhất để đánh tan hắn. Diệp Hy Văn trong nháy mắt toát ra ca thần uy áp ma chi cánh, hiện tại khoác thần y, Diệp Hy Văn cũng không sợ bọn họ có thể nhận ra được, sử dụng không hề cố kỵ. Diệp Hy Văn khí thế trong nháy mắt bộc phát, như biển biển bàng bạc vô biên. Hưu! Diệp Hy Văn dưới chân dậm chân, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại giữa sân. Đây là cái thần thông gì, thế nào lại nhanh như vậy? Tại trong mắt tất cả chân đạo đệ tử, Diệp Hy Văn thậm chí mất đi tung tích, bọn họ thậm chí ngay cả thần thức đều theo không kịp tốc độ Diệp Hy Văn. Bọn họ biết, Diệp Hy Văn đều không phải biến mất, chỉ là tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ đều nhìn không thấy mà thôi. Thế nhưng coi như là Tề Phi Phàm chờ nửa bước truyền kỳ cùng truyền kỳ cảnh giới cao thủ cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hy Văn, không nghĩ tới Diệp Hy Văn kia một đôi cánh có thể bộc phát lực lượng ra lớn như vậy, khiến nguyên bản tốc độ vẫn không bằng Cố Vân, Diệp Hy Văn trong nháy mắt tốc độ nhanh hơn Cố Vân rất nhiều, cho nên sở đờn của Diệp Hy Văn cuối cùng đã được bù đắp. Lý Phi vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn, đây là cái thần thông gì, thế nào lại kinh khủng như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy, ngay cả Cố Vân thân pháp đều theo không kịp. Nói như vậy, Diệp Hy Văn căn bản là không có nói nhiều, lúc này, Lý Phi đâu còn không biết, Diệp Hy Văn này thực lực chỉ sợ xa xa vượt lên Cố Vân, coi như là tại Cố Vân an hiểu tốc độ nhất này đều bị Diệp Hy Văn giết thương tích đầy mình, đây là một loại tốc độ kinh khủng. Lý Phi lập tức động thủ quấy rầy Diệp Hy Văn, nhưng lúc này cảm giác một cổ uy áp vững vàng đưa hắn đặt ở chỗ ngồi, căn bản không thể động, lúc này bên tai truyền đến thanh âm Sở Kinh Tài. Lý sư đệ chính hảo hảo nhìn, ta cũng muốn nhìn chân vũ học phủ trẻ tuổi cường giả lợi hại như thế nào. Lý Phi sắc mặt nhất thời biến hắng giọng, bởi vì lời này chính là hắn vừa nói, hiện tại Sở Kinh Tài nói lại, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Sở Kinh Tài nói xong một câu này, nhất thời nghĩ trong lòng vui sướng rất nhiều, vừa bị Lý Phi làm nghẹn khuất khó chịu. Hiện tại cũng cho ra khỏi khẩu khí, trong lúc nhất thời đối với Diệp Hy Văn đều nhìn thuận mắt hơn. Thình thịch. Một tiếng nổ trong không khí, một đạo thân ảnh nháy mắt bị đạp ra, đúng Cố Vân. Cố Vân bị Diệp Hy Văn trong nháy mắt đuổi theo, một cước từ thân pháp đạp đi ra, thân hình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, một miệng tiên huyết chợt phun ra. Điều đó không có khả năng. Cố Vân khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn tốc độ thế nào nhanh như vậy? Cố Vân không cam lòng, trong nháy mắt lần nữa lao ra, một quyền, muốn phá vỡ thiên địa trọng mở hỗn độn. Thế nhưng Diệp Hy Văn diện vô biểu tình, lạnh lùng nhìn Cố Vân trực tiếp một cái hám sơn ấm tạp xuống dưới, thậm chí cũng không có dư thừa động tác. Cố Vân nghĩ lần nữa tập sát Diệp Hy Văn lại bị hám sơn ấm Diệp Hy Văn đánh bay. Oanh! Cố Vân bị đập vào trong đất, mặt trên mặt đất bị đánh thành hầm đồng hình một người. Thật là đáng sợ, Cố Vân kia căn bản là tránh không thoát Diệp Hy Văn công kích, Diệp Hy Văn tốc độ là toàn bộ mở ra. Hảo, làm hảo, đánh chết điểu nhân kia, đại gia hắn. Một bên tiểu lang e sợ cho thiên hạ bất loạn kêu gào nói. Hỗn đàn ngay từ đầu biểu hiện so với hắn còn kiêu ngạo hơn, quả thực là cái đinh trong mắt hắn vậy. Hai bên trái phải rất nhiều chân truyền đệ tử đều không nói gì nhìn tiểu lang, Không biết Diệp Hy Văn từ nơi nào tới mặt hàng cực phẩm, thế nhưng không ai dám xem Diệp Hy Văn, tuy rằng vừa chỉ là một chút như vậy, thế nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra tiểu lang này cũng rất không bình thường, Cố Vân kia tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn, tiểu lang có thể tránh thoát khỏi hắn công kích, chỉ dựa vào cái này cũng hơn rất nhiều người. Chân Vũ học phủ đệ tử cũng bất quá như vậy, cũng không có thần như trong truyền thuyết như vậy. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, xoay người đi. Cố Vân xác thực rất cường đại, sở dĩ hắn mới có thể tự ngạo như vậy, nếu như là người khác, khẳng định đều không phải đối thủ của hắn, thế nhưng hắn không may gặp phải Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn tại cảnh giới, đủ để quét ngang tất cả. Phía Lý Phi tức giận đến sắc mặt hắn ròng, thế nhưng không có biện pháp xuất thủ, bởi vì bị Sở Kinh Tài chặn, thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh thế nhưng cùng Sở Kinh Tài đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, chính không thể sánh bằng. Diệp Hy Văn cũng không quay đầu lại, mang theo tiểu lang ly khai hiện trường. Diệp Hy Văn cùng Cố Vân đánh một trận chiến rất nhanh tại Nhất Nguyên Tông truyền bá ra, nhất là này chân truyền đệ tử. Hầu như đều hướng Diệp Hy Văn, Cố Vân hành vi kiêu ngạo triệt để chọc giận rất nhiều chân truyền đệ tử Nhất Nguyên Tông. Bọn họ tuy rằng không thể ra tay, thế nhưng Diệp Hy Văn xuất thủ hung hăng đả kích tự tin Cố Vân, làm cho hắn không còn mặt mũi gì nữa. Loại cảm giác này để cho bọn họ sảng khoái. Dù sao, Diệp Hy Văn mới là người một nhà, mà Cố Vân là ngoại nhân, Diệp Hy Văn làm như vậy. Làm cho bọn họ cảm giác vui sướng cực kỳ. Lúc đó Lý Phi sắc mặt khó có thể tưởng tượng, điều này càng làm cho rất nhiều đệ tử Nhất Nguyên Tông vui sướng. Tổ tiên bọn họ lúc trước chẳng phải từ Nhất Nguyên Tông đi ra ngoài sao? Sao hậu nhân kiêu ngạo như thế sao? Không biết khinh thường Nhất Nguyên Tông, ngay cả chính tổ tiên đều khinh thường hắn vậy. Các ngươi là không thấy được. Cố Vân kia căn bản không phải đối thủ Diệp Hy Văn, triệt để bị Diệp Hy Văn giẫm nát dưới chân, tất cả kiêu ngạo đều tan nát. Đúng vậy, đệ tử Chân Vũ học phủ cũng bất quá như vậy, đáng tự hào như vậy sao? Nhưng Cố Vân tại Chân Vũ học phủ căn bản là TK, hơ, o, nơ, gơ, ra cái gì, bất quá là một cái tạp dịch đệ tử mà thôi, kiêu ngạo cái lông, thật đúng là tự hình là đại nhân vật. Nhưng Chân Vũ học phủ xác thực lợi hại, tuy rằng Cố Vân bị Diệp Hy Văn danh cho hầu như không hề có lực hoàn thủ lực, thế nhưng cũng không phải hắn không được, mà là Diệp Hy Văn quá mạnh mẽ. Diệp Hy Văn mới 2 năm vừa mới bái nhập môn phái, lúc này đúng là yêu nghiệt nghìn năm khó gặp rồi. Nơ, ta cũng nghe mấy chân truyền sư huyên nói qua, Cố Vân kia xác thực rất lợi hại. Nếu như không phải Diệp Hy Văn xuất thủ, tông nội có đệ tử có thể ép tới hắn, cũng là rất ít. Nhưng Diệp Hy Văn tốc độ phát triển cũng quá yêu nghiệt rồi. Hơn nữa nghe nói hai người kia là đại biểu Chân Vũ học phủ qua đây mời Nhất Nguyên Tông với tư cách đi Chân Vũ học phủ, Diệp Hy Văn cùng bọn họ dở mặt, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện này chứ. Nhất Nguyên Tông đệ tử đều nghị luận chính bọn họ cùng Chân Vũ học phủ trên cơ bản đời này cũng đều không có vấn đề gì, cho nên đều không kiêng nể gì cả thảo luận chuyện này. Bất quá sự tình cũng rất nhanh cùng mọi người nơi lo lắng như nhau, danh sách cuối cùng đi Chân Vũ học phủ cũng không có tên Diệp Hy Văn, chuyện này nhất thời như là lửa cháy đổ thêm dầu vậy, làm cho rất nhiều Nhất Nguyên Tông đệ tử bất mãn. Nhất Nguyên Tông đệ tử đối với hai người kia phi thường bất mãn, đây chính là dấu hiệu quan báo tư thù, cũng thực sự quá rõ ràng. Thế nhưng đối với chuyện này, vô luận là Diệp Hy Văn hay là Nhất Nguyên Tông cao tầng, đám người Lý Phi cũng không có đáp lại. Trên Thiên Vũ Phong chủ điện, điều này ngươi quá xung động. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 279 khai mở lối tắt khác. Diệp Phong thở dài, nhìn một chút tiểu đệ quật cường, hắn có thể nhìn ra được Diệp Hy Văn nhất định phải đi Chân Vũ học phủ, thế nhưng hiện tại nháo ra chuyện như vậy, Diệp Hy Văn đã không có cách nào đi Chân Vũ học phủ. Là tên hỗn đản nào khinh người quá đáng. Một bên tiểu lang không cam lòng nói ra, hắn sống lâu như vậy còn không có người dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như thế, người kiêu như thế ngạo thực sự là quá đáng ghét. Diệp Hy Văn không nói gì, nếu như cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng lại thu thập Cố Vân. Chuyện tình chân vũ học phủ, ngươi dự định làm sao bây giờ? Diệp Phong hỏi. Yên tâm đi, ta còn có biện pháp khác, cùng lắm thì ta từ tầng dưới chót đi khảo hạch mà thôi. Diệp Hy Văn nói ra, Diệp Hy Văn làm như vậy, đương nhiên sẽ không nhất thời xung động. Trên thực tế, chân vũ học phủ, muốn đi vào, có hai cái phương pháp, một chính là được chân vũ học phủ phái người mang đi, nhưng giới hạn trong một ít người cùng chân vũ học phủ có liên quan, có nhân tài chân vũ học phủ như vậy, giống như là thương lượng cửa sau vậy, vậy là khẳng định có thể tiến nhập chân vũ học phủ, tuy rằng còn muốn khảo hạch, thế nhưng mục đích khảo hạch đều chỉ là dựa theo tiềm lực cùng thực lực bọn họ phân chia đến cấp bậc đệ tử bất đồng mà thôi. Thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tự mình đi tham gia một năm đại hội khảo, từ tầng dưới chót đi tới, nói như vậy, độ khó lớn hơn rất nhiều, trên cơ bản muốn đấu loại, chín thành là bị loại. Cùng cái thi học kỳ này so sánh, tự nhiên có người mang đi vào tương đối được rồi, thế nhưng bởi vì cùng Lý Phi Cố Vân trở mặt, con đường này đã bị phá hỏng. Nếu như vậy, Diệp Hy Văn cũng chỉ còn lại một con đường, đó chính là cùng những người khác cùng nhau khảo hạch, cùng trực tiếp tiến nhập. Loại khảo hạch này cũng kịch liệt hơn, cũng tàn khốc hơn, rất nhiều thiên tài chính là tại khảo hạch mà bị giết. Đây là một hồi chinh phạt càng thêm kịch liệt, tuy rằng báo khảo đa số đều là nhà nghèo hoặc là tán tu võ giả, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không lợi hại, trên thực tế thiên tài đâu không có, thậm chí có rất nhiều thiên tài so với rất nhiều đại môn phái đều lợi hại hơn. Một con đường đầy máu, so với đại môn đại phái thiên tài muốn mất khí lực hơn nữa, tài năng đạt được như nhau thực lực trình độ có thể có rất nhiều người đều nghĩ điều này không công bình, dựa vào cái gì bọn họ sẽ trải qua con đường càng thêm tàn khốc để tiến nhập chân vũ học phủ. Thế nhưng tại cái thế giới này, không ai có cái nghĩ như vậy, đạo lý rất đơn giản, ai cho ngươi không phải là thần dụ, ai cho ngươi không phải yêu nghiệt kinh thiên. Nếu cái gì cũng không có, vậy bằng vào hai tay tự mình tìm một lối ra, đi trên con đường vô địch. Ít nhất hắn còn có cái thần bí không gian kia, còn có Diệp Mặc trợ giúp, hắn có phải sợ cái gì? Nửa tháng sau, đội ngũ Nhất Nguyên Tông đi chân vũ học phủ rốt cuộc khởi hành, ngoại trừ Hoàng Giáng Trần, Tề Phi Phàm, Thủy Yên La Đình ra. Hoa Mộng Hàm cũng ngoài dự đoán mọi người đi chân vũ học phủ, trừ lần đó ra còn có mười mấy chân đạo đại viên mãn đệ tử, có thể nói những người này vừa đi toàn bộ Nhất Nguyên Tông tinh anh sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng cũng may không chỉ có là Nhất Nguyên Tông, thế lực khác cũng có rất nhiều tinh anh đi chân vũ học phủ. Nhất Nguyên Tông sáu đại thân truyền đệ tử, cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Hy Văn cùng Sở Kinh Tài ở lại, toàn bộ Nhất Nguyên Tông đều vắng vẻ đi rất nhiều. Nhưng bởi vì Diệp Hy Văn lưu lại tòa trấn, Thiên Vũ Các cũng phát triển đến cực đại, có rất nhiều đệ tử đều gia nhập Thiên Vũ Các, đạt được thân truyền đệ tử Diệp Hy Văn che chở. Hơn nữa thực lực Diệp Hy Văn tại trước cùng Cố Vân chiến đấu đã chiếm được thể hiện vô cùng tốt. Rất nhiều đệ tử trong Nhất Nguyên Tông, ngoại trừ Sở Kinh Tài ra, không có ai có thể đối kháng Diệp Hy Văn vậy. Nhưng Nhất Nguyên Tông cũng không có bởi vì những người này ly khai mà có cải biến, bởi vì ta tinh anh ly khai, Nhất Nguyên Tông chiến lực càng thêm khuyết thiếu, tại bình thường có thể không có gì, thế nhưng tại lúc Bái Ma giáo tác loạn có vẻ khuyết thiếu sức chiến đấu. Bái Ma giáo lựa chọn tác loạn ở phía sau trình độ rất lớn cũng là lo lắng đến chân vũ học phủ mở ra, rất nhiều tinh anh phần lớn ly khai, đúng là cơ hội tốt bọn họ khởi sự. Một tháng rất nhanh qua đi, tựa hồ là bởi vì đã biết tinh anh các thế lực lớn đều ly khai, Bái Ma giáo rõ ràng gia tăng láo loạn. ngay cả Diệp Hy Văn cũng không phải không bị điều động đi tiêu diệt Bái Ma giáo đệ tử, hiện tại thân truyền đệ tử chỉ còn lại có hai người, Sở Kinh Tài muốn tỏa trấn ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông, xử lý Nhất Nguyên Tông các loại sự tình, nơi xuất động như vậy, cũng chỉ có Diệp Hy Văn mới có thể xuất động. Có chút Bái Ma giáo tác loạn rất nhiều, chỉ có chân truyền đệ tử có thể trấn áp, chỉ có Diệp Hy Văn xuất thủ đi trấn áp. Vốn là năm thế lực lớn liên thủ, vậy nửa bước truyền kỳ cấp bậc đệ tử, năm thế lực lớn cũng có mười mấy, thế nhưng hiện tại thoáng cái toàn bộ đi hết, ngoại trừ còn lại như Sở Kinh Tài, chuẩn bị tiếp nhận chức vụ trưởng môn nhân gia, Diệp Hy Văn đã thành trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Một tháng này, Bái Ma giáo cứ điểm bị Diệp Hy Văn tiêu diệt vượt lên 20 cái. Diệp Hy Văn cũng danh tiếng dâng lên chân chính tại Đại Việt quốc khai hỏa cùng thực lực tương xứng. Ngày này, bầu trời xanh vạn lý không mây, sạch sẽ, một đạo lưu quang ngang trời cao lao qua. Diệp Hy Văn chân đạp hồng quang, chắp tay mà đứng coi như là hắn thực lực có thể so với chân đạo đại viên mãn cảnh giới. Tại thời gian tiêu diệt Bái Ma giáo cũng càng ngày càng cật lực, xuất hiện Bái Ma giáo cao thủ càng ngày càng nhiều. Diệp Hy Văn nghĩ đã không thể lại tiếp tục chờ xuống nữa. Phải đến lúc có thể đột phá. Trong khoảng thời gian này tiêu diệt hơn 20 Bái Ma giáo đệ tử, các loại tài nguyên cũng thu được rất nhiều. Linh đan là thu được vượt lên 5 vạn mai. Diệp Hy Văn tích lũy đã đủ rồi, là thời gian có thể đột phá. Diệp Hy Văn cảnh giới lẽ ra đủ rồi như vậy, tại trong thư khố cảnh giới Diệp Hy Văn chiếm được đề thăng rất lớn, chỉ cần có đủ năng lượng, Diệp Hy Văn đề thăng cũng không trắc trở. Phối hợp lên còn một quả nửa bước truyền kỳ cấp bậc thi hạch, Diệp Hy Văn có nắm chắc nhất cử từ chân đạo tám trọng trực tiếp vượt qua đến chân đạo đại viên mãn cảnh giới. Cho đến lúc này, sức chiến đấu Diệp Hy Văn mới chân chính đột nhiên tăng mạnh. Phát sinh biến chất, chân chính có thể chống lại nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Cho đến lúc này, Diệp Hy Văn mới rốt cuộc chân chính đứng đầu cảnh giới, nhưng cũng chỉ có thể là đến chân đạo đại viên mãn cảnh giới. Nếu tiến thêm một bước, đạt được nửa bước truyền kỳ cảnh giới, Diệp Hy Văn tích lũy còn chưa đủ, nhưng nếu muốn từ các môn phái cao thủ tìm một cách lối ra chuyện tiến nhập chân vũ học phủ, thì không thể tránh khỏi, phải tiến nhập nửa bước truyền kỳ, Diệp Hy Văn mới tương đối có thể nắm chắc. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 280 ma tộc thiết kỷ. Diệp Hy Văn về tới Nhất Nguyên Tông, lập tức bắt đầu bế quan, lúc này Diệp Hy Văn muốn một hơi thở từ chân đạo tám trọng vọt tới chân đạo đại viên mãn cảnh giới, cho đến lúc này sức chiến đấu Diệp Hy Văn vừa mới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Hy Văn đã phân phó mọi người không được có người đến quấy rối, cũng sẽ không có người đến quấy rối Diệp Hy Văn, cho dù có một ít nhiệm vụ khẩn cấp cũng không có người đến quấy rối Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn giá trị thể hiện trong tương lai khả năng mang đến Nhất Nguyên Tông thật lớn chỗ tốt, cũng không phải ở chỗ biểu hiện tiêu diệt mấy Bái Ma giáo cứ điểm, thật ra còn có rất nhiều trưởng lão có thể xuất đầu. Cứ như vậy vừa một tháng thời gian trôi qua, Bái Ma giáo hoạt động càng ngày càng nhiều lần, thậm chí có bắt đầu tập kích thành thị. Năm thế lực lớn cũng bắt đầu gia tăng thanh trừ, thế nhưng đối mặt năm thế lực lớn thanh tiếu, Bái Ma giáo lại đột nhiên an tĩnh xuống, như là bão tố trước an tĩnh. Một ngày này, mây đen rậm rạp trong bầu trời, như Thái Sơn áp đỉnh, đột nhiên một tiếng sống to, Nhất Nguyên Tông sơn môn đều bắt đầu rung động lên, một cổ kinh khủng lực lượng quét ngang, Nhất Nguyên Tông sơn môn trước rất nhiều núi non như gặp phải ngày tận thế vậy, trong nháy mắt đổ nát, rất nhiều pháp trận tại khoảng cách bị phá tan hầu như không còn. Không gian bị rách điệu, một con ma trảo từ trong đó đi ra, chụp vào một cái đỉnh núi. Oanh! Cái đỉnh núi này bị trảo nứt ra, mặt trên hơn trăm đệ tử bị trực tiếp trảo chết. Người nào cũng dám tập kích Nhất Nguyên Tông chúng ta. Một tiếng quát lớn từ ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông truyền đến. Nhất Nguyên Tông các ngươi lập tông hơn vạn năm, đã đến lúc nên chào cảm ơn. Một mảnh không gian cái khe truyền đến một tiếng cười nhạt, một bàn tay to trong nháy mắt bắt xuống, đủ hơn 100 km bắt xuống phía dưới. Thực sự là chê cười. Nhất Nguyên Tông ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cười nhạt, một đạo kiếm khí kinh thiên trong nháy mắt phá không gian chạm rơi xuống bàn tay to kia. Oanh! Bàn tay to trong nháy mắt đã bị chạm phá, hóa thành một luồng thanh khí, mang tất cả đi ra ngoài. Từ trong cái khe đi ra một tôn ma ảnh cao to, ma khí ngập trời, cư nhiên đều vặn vẹo không khí, khiến người ta thấy không rõ lắm sắc mặt hắn, đôi mắt hắn đỏ bừng như hai ngọn hồng đăng. Một cổ khí tức kinh khủng tại trên người tôn ma ảnh tứ tán ra. Thánh cảnh là thánh cảnh ma tộc. Nhất Nguyên Tông rất nhiều đệ tử đều phát hiện thực lực tôn kinh khủng ma ảnh này. Rất nhiều người đều tuyệt vọng, thánh cảnh thực lực như vậy quá mức kinh khủng. Truyền kỳ cũng chỉ là truyền kỳ, thế nhưng thánh cảnh cũng đã xảy ra biến hóa, thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh thậm chí có thể nói đã không phải sinh mệnh phàm tục. Đây là một cái tràng cảnh kinh khủng thế nào, một cái khe thật lớn đi ra lượng lớn ma tộc cùng bái ma giáo đệ tử xung phong liều chết mà đến, cưới các chủng ma thú ma tộc sĩ tốt từ trong đó tuôn ra. Các loại dị thú sống lên một tiếng giống tận trời, phóng lên cao, hảo hảo đáng đáng thoạt nhìn đều biết hơn 10 vạn các chủng ma tộc cùng bái ma giáo đệ tử. Bái ma giáo thế lực kinh khủng ở phía sau thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nào có nhiều người như vậy, bái ma giáo lúc nào góp nhặt nhiều ma tộc về tốt như vậy, chúng ta đạt được tình báo cực kỳ không tương xứng sơ o o y. Một đệ tử quát, tại trong lòng rất nhiều đệ tử, tuy rằng bái ma giáo rất cường đại, thế nhưng vẫn đều là bị tiêu diệt, cùng trước đây là tà môn ma đạo, trên cơ bản đều là như chuột chạy qua đường bị người gọi là đánh, thế nhưng chưa từng có người nào nói qua cho bọn họ, bái ma giáo có thể tụ tập số lượng lên kinh khủng như thế. Tất cả mọi người là ra đầu tê dại, cả người một trận hàn lãnh. Hơn 10 vạn ma tộc chinh phạt đại quân hảo hảo đáng đáng mà đến, chinh phạt hướng phương hướng Nhất Nguyên Tông, có chút đệ tử nhát gan đều trong nháy mắt bị hù chết. Bất quá có nhiều Nhất Nguyên Tông đệ tử hơn xông ra, hơn 10 vạn Nhất Nguyên Tông đệ tử cũng đều xông ra, sau đó chân truyền đệ tử cùng trưởng lão bay lên trời không, đệ tử khác thì liệt trận ứng phó ma tộc thiết kỵ trên mặt đất. Nhất Nguyên Tông đệ tử gầm lên giận dữ. Phía sau chính là gia viên bọn họ không thể lui, ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông một tiếng gầm lên giận dữ truyền ra. Rất nhiều Nhất Nguyên Tông đệ tử đều căn bản không có bất luận cái chuẩn bị gì, ma tộc thiết kỵ đã vọt tới trước mặt, đám ma tộc thân hình cao lớn ngồi ở một đầu ma thú, dữ tợn không gì sánh được. Thình thịch. Một cái Nhất Nguyên Tông đệ tử bị ma tộc thiết kỵ đánh bay, thân thể tại giữa không trung nứt ra, sau đó ra thịt văng tung tóe. Phúc suy. Một Nhất Nguyên Tông đệ tử bị thiết kỵ ma thương trực tiếp xỏ xuyên qua như xuyến thịt viên thuốc vậy, trong nháy mắt bị đánh chết. Đây là một hồi máu tanh cực kỳ, thế nhưng không ai rảnh rỗi đi tự hỏi cái gì, lúc này tất cả mọi người chỉ còn lại có một cái niệm sát lục ý trong đầu. Đối với Nhất Nguyên Tông đệ tử mà nói, mặc dù có ta đến thế nhưng bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Một đội ma tộc thiết kỵ kinh khủng đến cực điểm từ trong cái khe đi ra, sau đó xông lên trùng kích Nhất Nguyên Tông phòng tuyến. Oanh! Mấy Nhất Nguyên Tông đệ tử hợp thành kiếm trận, một thiết kỵ vọt vào trong nháy mắt đã bị kiếm trận thắt cổ trở thành thịt nát. Song phương đều tại lấy hiệu suất chém giết kinh khủng, đem hết toàn lực giết chết đối phương. Đây là một hồi thiên địa biến động, đem truyền lưu trở thành truyền thuyết bất diệt. Nhất Nguyên Tông lập tông quá vạn năm, đây là lần đầu tiên có người công phạt đến Nhất Nguyên Tông sơn môn, chưa từng có tình huống như vậy, bởi vậy Nhất Nguyên Tông đệ tử có chút luống cuống tay chân, thế nhưng ý chí bọn họ càng thêm kiên định. Đây là gia viên bọn họ, không ai có thể lui về phía sau. Từng bước từ pháp trận bị kích hoạt. Rất nhiều Nhất Nguyên Tông đệ tử nhìn thấy chân diện mục trận pháp chôn giấu không biết là mấy trăm năm nghìn năm lúc này toàn bộ khởi động, rất nhiều ma tộc thiết kỵ vọt vào, trong nháy mắt đã bị thắt cổ, không có may mắn. Bắn cung. Ma tộc có người hô lớn nói, nhất thời ma tộc thiết kỵ đều xuất ra ma cung, trong nháy mắt một tiếng bắn nhanh ra, trên bầu trời nhất thời đều là rậm rạp tên dài, tại trên bầu trời che đậy mây đen, sau đó trong nháy mắt chảy xuống. A a a. Trong nháy mắt Nhất Nguyên Tông đệ tử ngã xuống một tảng lớn, một cái sinh mệnh bị bắt đi, một tiếng thanh kêu thảm thiết đại biểu cho vô số sinh mệnh Nhất Nguyên Tông đệ tử chung kết. Đánh trà. Nhất Nguyên Tông ở chỗ sâu trong có cao thủ hô ra, lúc này một đạo cổ lão trận pháp khổng lồ bắt đầu phát động, toàn bộ ven trận pháp, tất cả linh khí đều trong nháy mắt bị hấp thu. Ầm ầm long. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, hầu như là nháy mắt thời gian, khắp bầu trời kia mây đen vô tận lôi long ở trong đó lóe ra cuồn cuộn, ngay sau đó vô tận điện xà trong nháy mắt từ mây đen rơi xuống, hình thành một mảnh biển thiểm điện, vô số ma tộc vệ tốt cùng bái ma giáo đệ tử bị lôi điện đánh chết. Một mảnh lôi điện hải dương, vô tận ma tộc thiết kỵ bị oanh chết. Đây là hai cổ thế lực khổng lồ giao phong, mỗi một khắc đều có lượng lớn sinh mệnh bị chết, va chạm đáng sợ, bị rào thành thịt vụn. Ma khí ngập trời, hảo hảo đáng đáng hơn trăm dặm. Vô số pháp trận hữu dụng từng bước sống lại, bảo chán ra quang mang kinh khủng. Tuy rằng Nhất Nguyên Tông đệ tử đang nỗ lực ra tay, thế nhưng rất nhiều trận pháp sống lại đều cần thời gian. Lại thêm đáng sợ, cùng Nhất Nguyên Tông đệ tử rời rạc so sánh, chân chính đáng sợ là thiết kỵ, chiến tranh bọn họ đã thảo trong lòng, trùng kích là đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời, phòng tuyến Nhất Nguyên Tông đệ tử không ngừng bị đánh tan. Hơn 10 vạn thiết kỵ hầu như là ở trong nháy mắt oanh giết đi ra. Oanh! Một đạo thần quang từ ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông vọt ra, quét ngang ra ngoài. Một ma tộc thiết kỵ bị yên diệt. Một tòa pháo đài thật lớn kinh khủng từ ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông bay đi ra, là một tòa ngọn núi Nhất Nguyên Tông chân truyền đệ tử, một tòa chiến tranh pháo đài kinh khủng ở phía sau rốt cuộc đột hiện ra uy lực khủng bố trong thời gian xây tông, mà bắt đầu thành lập chiến tranh pháo đài, hiện tại rốt cuộc cần đến, một ngày dùng đến chính là lúc khẩn cấp nhất. Toàn bộ pháo đài hiện lên sức sống, toàn bộ khai hỏa, các chủng pháp trận, các loại bộ phận then chốt toàn lực oanh ra, vô tận thần mang từ pháo đài oanh ra, trong nháy mắt ma tộc đại quân tử thương thảm trọng. Ngay sau đó một tòa chiến tranh pháo đài từ ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông bay ra, trong nháy mắt khiến ma tộc đại quân tử thương thảm trọng, ma tộc đại quân đi tới phong mang, trong nháy mắt bị ngăn trở xuống. Ầm ầm long. Lúc này một trận ầm ầm thanh âm, như là tiếng bão sấm từ không gian cách khe tê tê, dơ u y e, nơi tới, một đầu cự thú thân ấy trăm mét từ trong đó đạp pha hư không bôn tập mà đến. Là chiến tranh cự thú. Là chiến tranh cự thú. Lúc này có đệ tử nhận ra, đây là ma tộc chinh chiến thế giới chiến tranh cự thú. Mỗi một đầu đều là vài trăm thước cao như một tòa ngọn núi chạy trốn, không gian đều vặn vẹo, rung động, phi thường đáng sợ. Những ma tộc chinh chiến thế giới này là lợi khí quét ngang các thế giới, đã ở trong các thế giới để lại uy danh hiển hách, ở phía sau lộ ra răng nanh sắc bén vô cùng. Chiến tranh cự thú kinh khủng phát ra chúng tên, trong nháy mắt chấn sụp một mảnh không khí, không gian đều rung động. Những chiến tranh cự thú này phảng phất là đám ngọn núi thật lớn quét ngang qua thiên địa vậy. Oanh! Chiến tranh cự thú cùng chiến tranh pháo đài hung hăng đụng vào nhau, song phương cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một đạo kiếm khí quét ngang ra, hơn 10 dặm trường độ, vô số ma tộc thiết kỵ bị tiêu diệt. Một đạo thân ảnh từ ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông xuất hiện. Một đạo thân ảnh khô gầy, vẻ mặt đều là nếp nhăn, thân hình có chút tập tễnh. Cái lão giả này khuôn mặt rất là già nua, rất nhiều Nhất Nguyên Tông đệ tử đều nhìn cái lão giả kia, không biết cái lão giả này thân phận là cái gì, thế nhưng ai cũng biết, có thể là lão tiền bối ẩn giấu rất sâu nào đó. đây không phải lão trưởng môn 1000 năm trước của chúng ta sao? Một đệ tử nhận thức ra. Nhất thời vô số đệ tử lệ nóng doanh tròng đối với lão trưởng môn, Nhất Nguyên Tông trên dưới không có một ai không biết, cũng không có một ai không tôn trọng. Lão trưởng môn là tông chủ 2 đời trước đây, tại trong rất nhiều trưởng môn đều có màu sắc truyền kỳ. 1000 năm trước, Nhất Nguyên Tông lâm vào trong cực đại nguy cơ, lúc đó phát hiện một cái di tích, rất nhiều cao thủ tiến nhập, thế nhưng sau lại xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng chưa từng có thể trở về. Nhất Nguyên Tông trên dưới dung chuyển, vạn năm truyền thừa sẽ tại trong nháy mắt đoạn tuyệt, chính là tại dưới tình huống này. Lão trưởng môn đứng dậy, đánh đông dẹp bắc, đánh bại vô số cường địch, rốt cuộc ổn định Nhất Nguyên Tông, chậm rãi khôi phục Nhất Nguyên Tông nguyên khí, đem Nhất Nguyên Tông một lần nữa nhập vào trong 5 thế lực lớn. Bất quá mấy trăm năm chinh chiến cũng hao hết nguyên khí hắn, khiến thọ nguyên hắn còn không có nhiều, tình huống hạ an vị hóa, tất cả mọi người nghĩ hắn đã tỏa hóa, từ nay về sau. Lão trưởng môn cũng tiêu thất tại trước mặt mọi người, tất cả mọi người cho là hắn đã thực sự tỏa hóa. Thế nhưng không nghĩ tới tại thời khắc then chốt nhất, lão trưởng môn lại lần nữa xuất hiện. Vô luận là ai đều phải đối với lão nhân này cách 1000 năm trước cứu lại toàn bộ Nhất Nguyên Tông mà tràn đầy kính ý. Lão trưởng môn thân hình có chút uốn lượn, trên mặt rậm rạp râu trắng. Sinh mệnh dấu hiệu tại trên người hắn chỗ nào cũng có, rất hiển nhiên, tuy rằng là mượn đột phá đến thánh cảnh sống đến hiện tại, thế nhưng trước chinh chiến cho thân thể hắn lưu lại nhiều tai họa ngầm, hiện tại cũng sắp đến lúc vương u o y cùng. Thấy lão trưởng môn xuất hiện, mọi người Nhất Nguyên Tông nhất thời hoan hô đứng lên. Xa xa xa một đạo ma ảnh thấy được lão trưởng môn xuất hiện. Nhất thời thần tình túc mục lên, không dám xem thường lão nhân tùy thời lại tắt thở. Tuy rằng lão trưởng môn xuất hiện cổ vũ về khí mọi người, thế nhưng dưới chiến tranh còn đang tiếp tục, hơn 10 vạn ma tộc thiết kỵ vẫn như cũ quét ngang, Nhất Nguyên Tông đệ tử vẫn như cũ kế tiếp bại lui, đây là một hồi đồ sát, một hồi thịnh yến sát lục đáng sợ. Nếu như là một chuyện một đối một, Nhất Nguyên Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong như vậy, thế nhưng ở đây có hơn 10 vạn người chiến tranh. Máu chảy thành sông, Nhất Nguyên Tông đối mặt nguy hiểm diệt tông. Người người đều đã giết đỏ mắt, không có lựa chọn. Lão gia này, ngươi rõ ràng đã là trọng thương, nếu như ngươi lấy uy tức pháp, còn có thể sống hơn 100 năm, hiện tại ngươi là muốn chết sao? Tôn ma ảnh kinh khủng lạnh lùng nhìn lão trưởng môn nói ra, đều là thánh cảnh, hắn hầu như liếc mắt xem thấu hư thực lão trưởng môn, tuy rằng đột phá đến thánh cảnh thế nhưng trước thủ thương quá nặng, lấy bí pháp giảm thiểu tất cả sinh mệnh lực sống đến hiện tại, nếu như buông tay đánh một trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ,